Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 97. Kẻ xâm nhập quỷ tộc đến vội vàng, đi vội vã, không nói câu nào, thậm chí chưa chạm mặt đã xám xịt bỏ chạy. Chạy rất nhanh, phương xa, có kẻ xâm nhập quỷ tộc hỏi. Chân thần tử, chúng ta chạy làm gì? Gã xem không hiểu tình huống này, chưa đánh với đối phương đã cụp đuôi chạy. Thật mất mặt, không chạy chứ, ở lại chịu chết sao? Cầm đầu đám người bỏ chạy là chân thần tử quỷ tộc. Đập vào mắt là quỷ nguyên chi chủ bị đối phương đập nát bấy. Thực lực đó quá táo bạo, khó mà ngăn cản. Tuy thực lực của quỷ nguyên chi chủ chỉ cỡ đế thiên cảnh nhưng là cường giả đỉnh cao trong cùng cảnh giới. Dù là chân thần tử quỷ tộc cũng không đánh lại, nhưng giờ quỷ nguyên chi chủ bị người ta một đấm đập nát. Dù bọn họ cùng xông lên cũng không đủ cho người ta đánh. Nhóm kẻ xâm nhập ngó nhau, bọn họ không nghĩ nhiều như vậy. Hiện trường, Lâm Phàm dễ dàng diệt quỷ nguyên chi chủ, không cảm giác có gì khác biệt. Tiểu tinh quái trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Cảm giác siêu khủng bố, đám tinh quái núp trong bóng tối xung quanh sợ đến ngây người. Quỷ nguyên chi chủ cường đại không thể địch lại vậy mà bị sinh linh một đấm đánh nát nhừ. Bọn chúng vốn muốn bỏ chạy. Nhưng hạt châu đen của quỷ nguyên chi chủ cực kỳ hấp dẫn. Nếu nuốt vào có lẽ sẽ thăng cấp. Sức hấp dẫn to lớn nhưng nguy cơ rất cao. Bọn chúng do dự thật lâu. Cứ bỏ đi thế này thì không cam lòng. Nhưng nếu ra ngoài là cướp thịt từ miệng cọp. Nên tinh quái đầu óc bình thường đều ẩn vào bóng tối. Biến mất, tinh quái đầu óc không bình thường thì không đi. Luôn chờ đợi cơ hội. Đi đi, Lâm Phàm xúi tiểu tinh quái tiến lên nuốt hạt châu đen. Đừng chần chừ phí thời gian. Hắn cảm giác tình huống nơi này quả nhiên không tầm thường. Thực lực của quỷ nguyên chi chủ không tệ. Tiếc rằng chỉ là đế thiên cảnh. Yếu đến sợ, còn là đồ khùng. Ỷ vào thực lực không kém rồi đứng đó cuồng cười. Lâm Phàm tuyệt đối không chấp nhận điều này, đành cho đối phương một đấm về chầu trời. Tiểu tinh quái phản ứng lại. Vội tiến lên, kích động đến không nói nên lời. Người run rẩy, siêu đáng sợ. Nhớ lại tình huống lúc trước làm tiểu tinh quái cảm thấy mình rất may mắn. Có thể sống sót trong tay đối phương thật không dễ dàng. Nhưng nó mà ăn hạt châu quỷ nguyên chi chủ vào sẽ nổ tung. Lực lượng ẩn chứa bên trong rất mạnh. Tinh quái bình thường như nó không chịu nổi. Chỉ có thể hấp thu từ từ. Lâm Phàm nhìn đèn sinh mệnh. Chắc không còn xa. Theo đèn chỉ dẫn thì nhi tử của thú nhạc trưởng lão ở ngay phía trước. Ngọn lửa vẫn lập lòe thì hiển nhiên chưa chết. Lâm Phàm hơi tiếc nuối nghĩ. Quỷ này có chút thú vị. Tiếc rằng không gặp phải con nào như trong suy nghĩ. Lâm Phàm vốn nghĩ sẽ đụng phải cường giả thật sự trong quỷ. Sự thật bất đắc dĩ. Gặp cái con mắt, xem kiểu lên sân của quỷ nguyên chi chủ, sấm lớn mà mưa nhỏ. Chân thần buông xuống mà bị một đấm đánh nát. Chán chết, tiểu tinh quái lót tót theo sau. Tay nâng hạt châu màu đen. Nó không dám nuốt trọn mà liếm từ từ. Đi một bước liếm một lần. Lực lượng trong người chậm rãi tăng lên. Đám tinh quái ẩn nấp xung quanh hâm mộ nhìn. Nếu là của bọn chúng thì tốt biết bao. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm dừng bước lại. Tới rồi, trước mặt hắn là một cửa hang nối với lòng đất. Bên trong đen ngòm không thấy tia sáng. Tiểu tinh quái đứng lại. Nó cảm nhận có đồng loại lang thang ở bên trong. Đại ca, trong đó có nhiều tinh quái quá. Tinh quái ở trong bóng tối có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Sơ sẩy một cái là sẽ vạn kiếp bất phục. Chết vào tay tinh quái. Không sao, vào thôi. Lâm Phàm sốt ruột, sớm mang người về sẽ rảnh rang làm việc của mình. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Thực lực tổng thể của tông môn tạm ổn nhưng về tu vi cá nhân thì cách biệt lớn. Có cơ hội phải thăng cấp thực lực tông môn lên mới được. Tiểu tinh quái theo sau, vẫn liếm hạt châu cầm trong tay. À, bộp, Lâm Phàm dẫm lên nền đất cửa hang. Đất hơi mềm, khác đôi chút với đất bùn bên ngoài. Vèo vèo, từng làn gió âm u lạnh lẽo thổi ra ngoài cửa hang. Người tầm thường nếu trúng gió tà này sẽ bị bệnh nhẹ. Lâm Phàm cười khẽ, gió khá đấy, mát lạnh, tâm tình của hắn khá tốt. Gió mát là loại gió thoải mái nhất, cho người thả lỏng tâm linh cảm nhận tất cả. Tiểu tinh quái nhìn đại ca, lần đầu tiên nó nghe có người khen gió tà. Tiểu tinh quái cho rằng ai bị gió tà thổi đều run cầm cập. Đâu như đại ca thoải mái cảm nhận cảm giác mát mẻ từ gió tà. Lâm Phàm chợt nghĩ đến một chuyện. Tuy hắn không sợ khí hậu bốn mùa nhưng các sư đệ. Sư muội trong tông môn có một số tu vi không cao. Vẫn e ngại nóng bức. Lâm Phàm hỏi, tiểu tinh quái, gió tà này là thế nào? Hắn có ý tưởng bước đầu là bắt mấy con tinh quái về nuôi. Chờ đến mùa nóng thì cho bọn họ hưởng gió tà. Coi như sư huynh tặng chút phúc lợi cho các sư đệ. Sư muội, Tiểu tinh quái nói, tạm thời chưa hiểu tại sao đại ca hỏi như vậy. Đại ca, đây là năng lực của tinh quái. Lâm Phàm cười nói, à, vậy rất tốt, lát nữa bản phong chủ bắt vài con tinh quái về. Hắn không ngờ sẽ là như vậy. Chắc giống như quỷ, mỗi khi xuất hiện là gió tà thổi thê lương. Một đặc tính đặc biệt, tiểu tinh quái nói, ý tưởng này của đại ca có lẽ không làm được. Không cách nào mang đi tinh quái của quỷ. À, Lâm Phàm không ngờ rằng không thể mang tinh quái đi. Tiểu tinh quái tiếc nuối nói, tinh quái sinh thành từ quỷ nguyên khí tức, chúng ta chỉ có thể hoạt động ở chỗ này, không đi nơi khác được. Đại ca thật tốt, sẽ khen nó rất muốn theo đại ca ra ngoài lăn lộn, nhưng không có cách nào, muốn đi cũng không đi được, vì đây là tồn tại của quỷ. Trong bóng tối tĩnh lặng đột nhiên thò ra đôi vuốt bén xé rách hắc ám chộp thẳng tới cổ Lâm Phàm. Lâm Phàm bình tĩnh vươn tay, rầm, tinh quái bị hắn ấn vào tường, phụt, tinh quái nổ tung, Lâm Phàm nói, quả nhiên ở trong bóng tối trở nên to gan hơn. Tiểu tinh quái theo ở phía sau nhặt hạt châu. Nó cảm thấy mình siêu may mắn. Chưa từng nghĩ sẽ nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Sâu trong hắc ám vọng ra tiếng rùng rợn. Ke ke ke, sao động nổi lên. Đám tinh quái đã biết có sinh linh tiến vào. Bọn chúng chưa biết chuyện xảy ra lúc trước. Không hiểu rằng sinh linh tiến vào khủng bố đến cỡ nào. Tiểu tinh quái đi theo sau. Tỏ vẻ tiếc thương cho đám tinh quái. Chết đến nơi còn không biết gì. Thật là vô cùng đáng buồn. Bùm, bùm. Đường hầm yên tĩnh chợt nổi lên tiếng ồn. Lâm Phàm không thèm xem, giơ tay ấn từng tinh quái đến chịu chết dính vách, dẹp lép thành đống bùn nhão. Tiểu tinh quái đi theo nhặt của rơi đến mỏi tay, quá nhiều hạt châu màu đen, muốn nuốt cũng không kịp. Nếu là trước kia thì tiểu tinh quái không dám tưởng tượng thăng cấp sẽ đơn giản như đang giỡn thế này, nhưng giờ tiểu tinh quái đã hiểu. Thăng cấp đơn giản vậy đấy, không khó khăn chút nào. Đám tinh quái không ngốc, thấy nhiều đồng loại chết thảm ở trước mặt đối phương thì sợ hãi lùi ra sau. Chạy, chạy mau, nhiều tinh quái lùi ra sau, nhưng có tinh quái biết đằng sau không có đường, đành nhắm mắt xông lên trước chạy trốn. Tiếc rằng khi tinh quái lướt qua Lâm Phàm thì bị ấn dính vách. Nổ tung, không có chút đường chống cự. Tiểu tinh quái chưa từng nghĩ tinh quái sẽ có lúc như vậy. Bị người đánh sợ, chết quá thảm, càng lúc càng gần, đèn sinh mệnh chỉ dẫn đến đằng trước. Lâm Phàm đã hiểu, đúng là thú tiểu sơn không trốn thoát được, chỉ riêng tinh quái trong đường hầm đã có thực lực không tệ. Có cả đạo cảnh đỉnh, muốn chạy khỏi nơi này là nằm mơ, e rằng vừa bước ra một bước đã bị đám tinh quái nhấn chìm. Chỗ sâu nhất, một cánh cửa đá chặn đường đi, đám tinh quái bị buộc đến nơi này, bình thường chúng nó hù dọa hại người, giờ bị buộc đến không có đường chạy trốn. Đám tinh quái vỗ cửa rầm rầm, cào cửa, cố gắng phá mở con đường sống sót duy nhất, mở cửa, bên kia cửa đá, một đám người ngồi liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu. Có người sống sót tố chất tâm lý kém bấu đầu, mắt đỏ máu rít gào. À, ta chịu đủ rồi, khi nào mới xong đây? Bọn họ ở đây đã lâu, sắp bị thứ khủng bố bên ngoài buộc điên. Quá đáng sợ, mấy thứ bên người giết người vô hình, đôi khi không biết mình chết như thế nào. Được rồi, đừng ồn nữa, sợ rằng chúng ta thật sự sẽ chết tại đây. Trong đám người cũng có cường giả đạo cảnh, dù vậy vẫn bị tinh quái dồn ép không chỗ chạy trốn. Không có cơ hội chống cự, có người vẫn ôm hy vọng. Sẽ có người cứu chúng ta, nhất định có người cứu chúng ta. Trong tuyệt vọng bọn họ rất hy vọng có người đến cứu mình. Người đã tan vỡ tinh thần túm lấy thú Tiểu Sơn có thể liên lạc với bên ngoài. Tiểu Sơn, lúc trước ngươi liên lạc với phụ thân của mình mà. Nói cho ta biết phụ thân của ngươi có đến cứu ngươi không? Thú Tiểu Sơn nhức đầu, không biết chuyện này là sao. Gã không chọc ai nhưng vì sao ra nông nỗi này, rất bất đắc dĩ. Chắc có lẽ, thú Tiểu Sơn không chắc chắn. Gã cho rằng khả năng lớn nhất là không ai đến cứu mình. Không phải vì phụ thân tuyệt tình mà là phụ thân không có thực lực đó. Thứ đáng sợ chặn bên ngoài rất mạnh. Chỗ bọn họ có cường giả đạo cảnh nhưng khi đối mặt chúng nó thì chỉ có thể tự bảo vệ mình. Không có năng lực đối kháng. Không, đừng thiếu tự tin như vậy. Nói cho ta biết, chắc chắn sẽ quay lại cứu ngươi đúng chứ? Thú Tiểu Sơn nhìn đối phương. Bây giờ tạm thời an toàn. Đừng nghĩ quá nhiều, thực lực của phụ thân ta không mạnh. Không đánh lại đám kia thì cứu ta kiểu gì? Thú Tiểu Sơn không ngờ người này bị hù sợ đến mức đó. Đột nhiên, Thú Tiểu Sơn nói, yên lặng chút, ngoài cửa có động tĩnh. Đám người ngây ra, vểnh tai lắng nghe, thanh âm kia rất quen thuộc, là tiếng kêu của đám đáng sợ đó. Chúng nó còn ở bên ngoài, thậm chí sốt ruột muốn phá cửa tiến vào. Có người tuyệt vọng gào thét, không, chúng ta tàn đời rồi, đã đánh mất động lực sống sót. Thú Tiểu Sơn không ngờ đám đáng sợ này điên cuồng đến vậy. Họ đã trốn vào đây rồi mà chúng nó còn muốn đẩy mở cửa đá. Có cho con đường sống không vậy? Ngoài cửa, đám tinh quái hoảng loạn. Chỉ có chúng nó giết người chứ chưa bao giờ gặp cảnh bị sinh linh dồn đến đường cùng như vậy. Chúng nó núp trong hang tùy thời hành động, lúc có sinh linh tiến vào làm chúng dạo dực hưng phấn. Nhưng giờ chỉ muốn chạy thoát kiếp. Phía không xa, tuy không thấy sinh linh kia nhưng tiếng đồng loại bị đánh nát chui vào tai chúng nó. Làm chúng sợ đến không nói nên lời, chỉ có thể nói là quá thảm. Chúng nó vỗ cửa đá, mở cửa, không giết các ngươi, mau mở cửa, không, vì sao có tồn tại khủng bố đến vậy? Đám tinh quái vỗ cửa đá, có thực lực cường đại muốn cứng rắn phá cửa, nhưng cửa đá sừng sững không nhúc nhích. Đám người thú tiểu sơn ngây ra, quay sang ngó nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Trời ạ, chuyện gì đây? Đừng bị lừa, đám tinh quái chỉ muốn dụ dỗ chúng ta, tuyệt đối đừng mắc mưu chúng nó. Bọn họ tuyệt đối không mở cửa, đều thấy sự khủng bố của tinh quái rồi. Nếu mở cửa đá thì chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đường hầm, Lâm Phàm không thường gặp tinh quái. Giờ tinh quái ở trước mặt hắn đã bị tiện tay đập dính vách. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và bá đạo. Tinh quái có chút trí tuệ đều sợ hãi không dám đến gần. Co cẳng chạy sâu vào trong. Tiểu tinh quái nhìn thủ đoạn của đại ca cảm giác siêu khủng bố. Nhưng nó nhặt hạt châu màu đen cũng mỏi tay. Nhiều quá, Lâm Phàm hơi thắc mắc. Kỳ lạ, đi đâu hết rồi, mới nãy còn có nhiều tinh quái xông lên mà sao bây giờ không thấy con nào nữa. Đại ca cẩn thận, ta cảm giác chúng tụ tập ở phía trước, tiểu tinh quái có thể cảm ứng được. Nó tò mò không hiểu đám tinh quái tụ tập ở đằng trước làm gì. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cười nói, bản phong chủ đã nói mà. Sao không thấy tinh quái nào? Thì ra đều tụ tập ở đằng sau. Hắn đã đoán được tình trạng của tinh quái. Thực lực không cao nhưng năng lực không tệ. Người bình thường gặp tình huống này sợ rằng khó mà đối mặt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đám tinh quái chen chúc ở trước cửa đá đều hoảng hốt. Mở cửa, ta kêu các ngươi mở cửa. Mau mở cửa ra, không giết các ngươi. Đám tinh quái vỗ cửa đá rầm rầm. Chúng nó chưa từng gặp tình huống như vậy. Thật đáng sợ, căn bản không phải con người. Chúng nó tồn tại trong quỷ. Có thể đi bất cứ đâu hoặc giết chết bất cứ người nào. Chưa bao giờ nghĩ sẽ bị sinh linh nào đó buộc đến mức này. Đằng sau cửa đá, đám người sống sót ngó nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì diễn ra. Bên ngoài hình như có tiếng kêu của tinh quái. Đừng mở cửa, tuyệt đối đừng mở, đám đáng ghét này muốn dụ dỗ chúng ta. Bọn họ đã bị tinh quái hù sợ vỡ mật, không có lá gan chống lại tinh quái. Bọn họ bất lực dựa vào lưng cửa đá, gục mặt xuống hy vọng xa vời cứu viện sẽ đến. Rầm, rầm, không biết qua bao lâu, bên kia cửa đá vọng lại tiếng trầm đục, từng tiếng gào thét. Đám người đã tuyệt vọng quay sang liếc nhau. Xảy ra chuyện gì? Hay có người tới cứu chúng ta? Đừng nằm mơ, làm gì có ai đến cứu chúng ta? Tinh hải vực đã hoàn toàn tiêu đời. Đầy rẫy mấy con đáng sợ này, người nghĩ có ai có bản lĩnh đó? Một nam nhân vẻ mặt hưng phấn muốn mở ra cửa đá. Hình như bên ngoài có tiếng la, ta đi ra xem sao. Có lẽ đúng là có người tới cứu chúng ta. Nhưng gã mới nhích người đã bị người khác đè ngã xuống đất. Ta nói cho ngươi biết, không được mở cửa. Ngoan cố mở cửa là ta giết. Nam nhân nói chuyện khuôn mặt vặn vẹo. Vết thương trên người đến bây giờ vẫn chảy máu ròng ròng. Làn khói đen quấn quanh. Gã bị đám tinh quái ở bên ngoài hù sợ. Chúng nó ra tay tàn nhẫn. Vô cùng quỷ dị. Nam nhân bị đè té xuống đất táo bạo. Cảm giác đúng là có người đến cứu mình. Rồi rồi, ta không mở cửa. Nhưng lỡ như đúng là có người tới cứu chúng ta thì sao? Nam nhân rít gào. Cứu, ngươi mù mắt sao? Khi chúng ta bị chúng nó rượt đuổi thì ngươi không thấy có bao nhiêu con à? Che kín trời, ngươi nghĩ ai lợi hại đến mức cứu chúng ta ra được? Mở to mắt của ngươi nhìn cho kỹ. Hắn là cường giả đạo cảnh. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng thành ra thế này thôi. Gã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cường giả vực ngoại giới là đạo cảnh đỉnh. Nhưng được ích gì? Gã thấy tận mắt một cường giả đạo cảnh đỉnh bị cái đám đáng sợ kia nuốt trọn vào bụng. Nhắm mắt lại vẫn nhớ cảnh tượng đó. Mãi mãi không quên. Cường giả đạo cảnh bị lôi ra nói chuyện chỉ ngồi im một chỗ không lên tiếng. Nếu là trước kia chắc chắn y đã lườm lại. Nhưng người ta toàn nói thật y bị đánh sợ. Lâm Phàm một bàn tay đập một con. Dễ dàng vô cùng, rốt cuộc giải quyết xong hết. Đám kia tụ lại một đống thật rắc rối. Trước lực lượng tuyệt đối thì bất cứ sự chống cự nào đều là uổng công. Đại ca, tiểu tinh quái ăn hạt châu đen đến mặt đỏ dần. Lực lượng chấn động trong người. Liên tục thăng cấp, nó là kỳ tài trong tinh quái. Thăng cấp nhanh nhất. Ăn không hết một đống hạt châu đen, Lâm Phàm lấy đèn sinh mệnh ra, cẩn thận nhìn kỹ, là chỗ này, đúng địa điểm, không nhầm lẫn được, Lâm Phàm vỗ cửa đá, hét to, này, có ai ở đằng trước không? Tinh quái đã bị giải quyết hết, mau mở cửa, hắn không dư thời gian tiêu xài ở chỗ này, giải quyết xong việc còn phải về. Bên kia cửa đá, mọi người không dám nói chuyện, họ thật sự sợ, tuyệt đối đừng tin, Chúng nó đang lừa chúng ta. Có cửa đá ngăn cách thì chúng ta an toàn nhất. Bọn chúng không thể làm gì chúng ta. Nếu mở cửa ra là chúng ta sẽ chết rất thảm. Bọn họ bị tinh quái rượt theo đến sợ rồi. Không dễ tin có người đến cứu mình. Nên Lâm Phàm vỗ cửa đá rầm rầm mãi không được đáp lại. Chuyện gì thế này? Lâm Phàm không muốn nói chuyện. Không lẽ bị nhốt lâu quá nên chết nghẹt bên trong rồi? Lâm Phàm hét to, này, Thú Tiểu Sơn, mau mở cửa. Đi ra, Thú Tiểu Sơn ngồi xổm ở bên trong nghe có người kêu tên mình thì giật nảy mình. Tìm ta, thật sự tìm ta, Thú Tiểu Sơn đứng bật dậy. Chạy tới gần cửa đá nhưng không vội mở ra. Gã hỏi, ngươi là ai? Ngươi hỏi nhiều làm gì? Mau mở cửa, không rảnh dây dưa với ngươi. Bên trong rốt cuộc truyền ra âm thanh làm Lâm Phàm thở phào. Còn tưởng chết hết rồi. Không được, nếu ngươi không nói rõ mình là ai thì ta sẽ không mở cửa. Thú Tiểu Sơn không ngốc, cảm giác sự việc quá trùng hợp. Mới rồi bên ngoài còn có nhiều thứ đáng sợ tập hợp. Giờ tự dưng có người đến cứu mình. Khôn một chút đều nghĩ thông khả năng này sẽ không xảy ra. Vào lúc này, tốc độ này, không ai làm được điều đó. Nếu Lâm Phàm biết suy nghĩ của Thú Tiểu Sơn sẽ rất bất đắc dĩ. Đó là vì nhỏ yếu hạn chế sức tưởng tượng của các ngươi. Người xung quanh xôn xao. Đúng rồi, không thể mở cửa, chắc chắn là lừa người. Không ngờ đám kia nghĩ ra được cách như thế. Quá đáng sợ, thì đó, Thú Tiểu Sơn, ngươi nói thế lực bên phụ thân của ngươi nhỏ yếu mà. Sao có ai cứu ngươi được? Không biết chúng nó làm sao biết được gốc gác của ngươi. Quá đáng sợ, siêu đáng sợ, chúng nó từ đâu đến? Tại sao lại như vậy? Tinh thần của bọn họ luôn trong trạng thái căng thẳng. Thú Tiểu Sơn cũng mờ mịt, không biết nên làm sao đây. Rầm, mọi người ngước đầu lên. Cảnh tượng khủng bố đập vào mắt, cửa đá không gì đẩy ngã được. Cửa đá bảo vệ mạng sống của họ bị người một đấm đánh thủng. Sao có thể như vậy? Đám người kinh hoàng hét to, cảm giác cái chết đến gần. Nguy rồi, chúng ta sắp mất mạng. Phiền phức quá, nắm tay của Lâm Phàm xuyên qua cửa đá rồi hất sang một bên. Rầm rầm, cửa đá đập mạnh vào tường đá bốc lên bụi mù. Lâm Phàm bước vào trong, nhìn nam nhân trước mắt. Thú Tiểu Sơn, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Kêu mở cửa mà nửa ngày không phản ứng. Có phải điếc hay không? Đây là phong chủ Kỳ Thú Phong của Viêm Hoa Tông. Thú Tiểu Sơn cũng là nhi tử của Thú Nhạc trưởng lão. Thú Tiểu Sơn trợn to mắt nói. À, Lâm phong chủ, sao ngươi đến đây? Lâm Phàm hỏi. Còn hỏi nữa, phụ thân của ngươi kêu ta mang ngươi trở về. Mới nãy làm gì hả? Sao kêu mãi không chịu mở cửa? Hỏi rồi chính hắn không muốn biết. Thôi khỏi nói, đi. Ở đây làm chậm trễ thời gian. Đám người sống sót nhìn Lâm Phàm đứng trước cửa. Chìm trong trạng thái giật mình. Sau đó bọn họ phản ứng lại. Chúng ta được cứu rồi. Tốt quá, chúng ta rốt cuộc được cứu. Đối với họ thì cảm giác sống sót thật tuyệt vời. Thú Tiểu Sơn không ngờ sẽ là Lâm Phong chủ đến cứu gã. Rời khỏi tông môn chủ yếu là vì gã không chịu nổi Lâm Phong chủ. Vì đối phương thế lớn, thực lực mạnh, gã ở lại tông môn chắc chắn bị chèn ép, nên muốn ra ngoài tôi luyện tăng cao tu vi. Nhưng giờ Thú Tiểu Sơn cảm giác đi xa một chuyến thật uổng công. Lâm Phàm xoay người bước đi, chợt khựng lại, ngoái đầu hỏi, còn làm gì đó, đi, Thú Tiểu Sơn ngơ ngác gật đầu, nhìn cửa đá bằng đuôi mắt, cửa đá bảo vệ bọn họ không bị tổn thương vậy mà bị Lâm Phong chủ một đấm đánh thủng. Thực lực này khủng bố đến mức nào, kinh người quá, đám người vốn chờ chết trong khoảnh khắc lại có hy vọng sống. Bọn họ đều không ngờ tới, đã tìm được Thú Tiểu Sơn thì nên về tông môn thôi. Về quỷ thì khá thú vị, có lẽ rảnh rỗi sẽ quay lại xem. Quỷ không mang lại khó khăn cao bao nhiêu, không có cường giả, điều này khiến người tiếc nuối. Bên ngoài, Thú Tiểu Sơn đi theo sau, nhìn Lâm Phàm không rời mắt, không nói tiếng nào. Không phải Thú Tiểu Sơn không muốn nói chuyện mà vì thật sự không biết nên nói cái gì. Thú Tiểu Sơn có ấn tượng sâu nhất về Lâm Phàm là lúc hắn đập quân Vô Thiên Như Tử. Trận chiến ấy đánh kinh thiên động địa, làm các phong chủ tuyệt vọng. Sự cách biệt thực lực đó không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Nên tập thể phong chủ rời khỏi tông môn. Ra ngoài tôi luyện, không muốn bị vô địch phong đè đầu. Rồi xảy ra chuyện lúng túng. Vực ngoại giới dung hợp. Bọn họ cắt đứt liên lạc với quê nhà. Dù muốn trở về cũng không thể. Thú Tiểu Sơn là loại tội nghiệp nhất. Gã có đèn sinh mệnh để lại tông môn. Khoảnh khắc sống chết sẽ có người biết. Nếu phụ thân của gã muốn tìm gã cũng cần tốn nhiều công sức. Liên lạc với gã qua đèn sinh mệnh. Thú Tiểu Sơn vốn tưởng có thể về nhanh. Nào ngờ phụ thân không liên lạc với gã. Chờ đến lúc gã gặp nguy hiểm mới kết nối. Nói ra khiến người đổ lệ. Thú Tiểu Sơn trần trừ lên tiếng. Cái đó, Lâm Phong chủ, nhưng chưa nói trọn câu đã bị Lâm Phàm ngắt ngang. Xưng hô Phong chủ là dành cho người ngoài. Ngươi là đồng môn thì nên gọi ta là sư huynh. Thú Tiểu Sơn quái dị nhìn Lâm Phàm, gã lâu rồi không quay về tông môn. không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng nhút nhát, tự biết thực lực không bằng hắn. Thú Tiểu Sơn ngoan ngoãn gật đầu. Sư huynh, người sống sót thế mới biết tên này là sư huynh của Thú Tiểu Sơn, sao nghe nói thực lực của phụ thân gã yếu lắm mà. Tông môn Đào đâu ra người mạnh dữ vậy? Sư đệ, khi ngươi rời khỏi tông môn vì muốn biến mạnh, nhưng sư huynh thì thấy các ngươi không cần làm vậy. Bên ngoài hơi nguy hiểm. Phụ thân của ngươi, Thú Nhạc trưởng lão rất lo lắng. Lần này ngươi theo ta về rồi tạm thời đừng đi ra. Đỡ khỏi phải rắc rối. Lâm Phàm cảm giác nên mang phong chủ của các phong trở về. Họ nói phiêu bạt bên ngoài để biến mạnh lên. Tiếc rằng tốc độ biến mạnh quá chậm. Lâm Phàm không trách đối phương. Thiên phú định sẵn như vậy. Không phải ai đều có thể giống như hắn thoải mái dùng bàn tay vàng. Trong khi kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới thì về tông là an toàn nhất. Chỗ nào bị phá tan tành chứ Viêm Hoa Tông tuyệt đối không bị. Thú Tiểu Sơn lúng túng. Bất đắc dĩ nói, sư huynh, chuyện đó, làm ơn đừng nói thẳng ra như vậy được không? Rất tổn thương lòng người. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, như thế nào, ta nói không đúng. Lâm Phàm không cho rằng mình nói câu nào sai, ngược lại rất có lý. Cũng đúng, nhỏ yếu khiến bọn họ không thấy rõ con đường phía trước. Không biết nguy cơ thật sự làm người ta bất đắc dĩ đến mức nào. Bọn họ là đám con nít sống trong vườn hoa ấm áp. Không, không, sư huynh nói đúng. Thú Tiểu Sơn cảm giác sư huynh hơi lạ. Khi đối diện với hắn có áp lực hơi lớn. Cảm giác như vãn bối gặp trưởng bối. Trời ạ, bất giác gã tự động xuống làm vãn bối rồi. Thú Tiểu Sơn có linh cảm rất tệ. Nhưng không biết nên nói sao. Lâm Phàm đề nghị, ừ, đúng là được rồi. Sư huynh thích sư đệ nghe lời. Đi nói chuyện đàng hoàng với Vạn Trung Thiên. Đạo Thiên Vương, ngươi cũng lớn rồi. Nên tìm thê tử, xem như để lại nhang khói. Yên ổn là lẽ sống. Có Vạn Trung Thiên và Đạo Thiên Vương đi trước làm gương. Hiệu quả rõ rệt, hai người muốn đi ra ngoài tìm đường chết. Vạn Trung Thiên và Đạo Thiên Vương luôn ở trong tông môn. Thường ngày tu luyện hoặc đi dạo một vòng. Lâm Phàm hy vọng Thú Tiểu Sơn học tập theo hai người. Thú Tiểu Sơn muốn phản bác, chõ mõm vào việc riêng của gã hơi sâu. Nhưng ngẫm lại tình huống lúc trước làm Thú Tiểu Sơn không dám nói nhiều. Im lặng gật đầu, cảm giác là lạ, khiến người bồn chồn. Lâm Phàm nói, được rồi, đi nào, nơi này tạm thời hết chuyện rồi. Hắn bước tới trước, tuy chân đạp mặt đất nhưng tốc độ rất nhanh. Thú Tiểu Sơn miễn cưỡng đuổi theo. Tiểu tinh quái lưu luyến không nỡ. Nó không thể rời khỏi đây, phải luôn ở chỗ này. Nghĩ đại ca sắp đi làm nó thấy bất đắc dĩ. Không biết lần sau gặp lại là bao giờ. Trong đám người sống sót ôm đoàn với Thú Tiểu Sơn có người tiến lên nói chuyện. Xin chờ một chút, có thể mang chúng ta cùng an toàn rời khỏi đây không? Lâm Phàm đáp lại, các ngươi có thể theo kịp là chuyện của các ngươi, còn không theo kịp cũng chẳng liên quan gì đến bản phong chủ. Đám người kia khá may mắn. Họ ở chung với Thú Tiểu Sơn là đủ may rồi. Có thể sống ra khỏi đây. Bên trong có người thực lực không kém. Nhưng trong quỷ vực thì không là cái đinh gì. Đám người sống sót không nói nhiều. Nâng cao tinh thần, đi theo đối phương là có thể ra khỏi đây. Điều kiện này không có vấn đề gì. Nếu đối phương xách Thú Tiểu Sơn bay đi, với thực lực của họ e rằng không theo kịp. Còn đi bộ thì không khó khăn. Bốn phía tối tăm, khói đen như có linh tính lượn lờ trong không khí. Không ai biết sâu bên trong có cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt. Thú Tiểu Sơn tràn ngập hoang mang. Xảy ra chuyện gì? Gã rời khỏi tông môn quá lâu. Hoàn toàn không hiểu. Lâm Phàm nhìn Thú Tiểu Sơn qua đôi mắt. Loại cảm giác này thật tốt. Cái cảm giác ta là đại ca của các ngươi. Làm tiểu đệ phải nghe lời của ta. Ta sắp xếp tương lai cho các ngươi hết rồi. Đi theo con đường ta trải sẵn bảo đảm không chết đói. Qua thật lâu sau, đám người sống sót yên lòng. Bọn họ không gặp thứ đáng sợ tấn công. Trái tim hốt hoảng dần bình tĩnh lại. Bọn họ bắt chuyện, tán gẫu với nhau. Tinh hải vực biến thành quỷ vực là điều mà không ai chịu đựng nổi. Bọn họ mất mát rất nhiều. Mất bằng hữu, mất người thân, mất tông môn, hết cách, đã mất rồi. Nghĩ nhiều cũng không lấy lại được. Miễn còn sống thì còn có hy vọng. Thú Tiểu Sơn im lặng. Hố cha, gã không biết nên nói cái gì với Lâm Phàm, kích thích hơi lớn. Nếu tâm thái không tốt có thể tan vỡ thần kinh. Trong ấn tượng của Thú Tiểu Sơn thì lúc mới ra tông môn hình như cách biệt không lớn. Sao trong thời gian gã đi khoảng cách kéo rộng ra dữ vậy? Thú Tiểu Sơn nghi ngờ phải chăng mình không tu luyện, luôn lùi bước, nhưng không thể nào, tu vi đại thánh cảnh không đùa được. Hoang mang quá, thậm chí khủng hoảng, ầm ầm, đất rung núi chuyển, nguyên quỷ vực rung rinh. Chuyện gì xảy ra? Đám người sống sót có hy vọng sống, nhưng khi cảm nhận động tĩnh này thì mặt trắng bệch. Hãi hùng lại bao trùm trái tim. Mọi người ngước đầu xem. Phía xa bắn luồng sáng tím tới. Dường như ánh sáng khuếch tán nhưng giây sau tan biến. Không có dao động gì. Có người đang đánh nhau. Lâm Phàm cảm nhận được phương xa có người đang đánh nhau. Thú Tiểu Sơn dè dặt hỏi. Sư huynh, chuyện này, sự việc không ổn, cửa đá đã bị phá hỏng, muốn quay lại chốn cũ cũng không thể. Đừng nói là khi sắp ra ngoài thì bất hạnh bị xử đi. Lâm Phàm phất tay, không muốn nhiều chuyện xen vào. Không sao, có người đang đánh nhau. Chúng ta cứ đi đường của mình. À, Thú Tiểu Sơn biết nói gì đây? Sư huynh đã nói vậy thì đành lờ đi. Nhưng bỏ mặc như thế có ổn không? Thú Tiểu Sơn nhìn về phía hướng đó. Uy thế càng lúc càng mãnh liệt. Lôi đình bao phủ, thậm chí có sóng xung kích khuếch tán ra xa. Từ xa xôi đã cảm nhận uy thế truyền đến. Đám người sống sót rịn mồ hôi trán. Bọn họ cảm nhận uy áp siêu khủng bố. Nếu bị đối phương phát hiện sẽ bi kịch. Các người sống sót nhỏ giọng trao đổi. Làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không trốn đi sẽ chết mất. Không sao đâu, sư huynh của Thú Tiểu Sơn ở đây. Ổn thôi, ai bảo là ổn. Tuy sư huynh của hắn lợi hại nhưng không phải vô địch. Gặp tình huống này thì ta cho rằng chạy trốn mới an toàn nhất. Tuyệt đối không thể đi theo họ. Lỡ gặp đường chết có hối hận cũng không kịp. Bọn họ khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi chỗ đó. Sao chịu để mình chết tại đây? Thú Tiểu Sơn thấy có người tách khỏi đội, lao nhanh đi hướng khác thì kinh ngạc hỏi. Các ngươi đi đâu vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng đám người kia chạy rất nhanh. Không trả lời Thú Tiểu Sơn. Sư đệ, mau lên, đừng lề mề. Lâm Phàm liếc đám người chạy trốn. Tự tìm chết, không ai cứu được. À, Thú Tiểu Sơn nhìn thoáng qua. Không hiểu, cảm giác hình như họ muốn rời khỏi nhóm. Vì hư không gần đó sinh ra dị tượng nên làm bọn họ sợ chăng? Đám người sống sót còn ở chỗ này liếc nhau. Bọn họ luôn chần chừ, không biết nên xé lẻ trốn đi hay vẫn theo Lâm Phàm. Đột nhiên phương xa vang lên từng tiếng hét, gào rú thê lương như thể gặp phải thứ siêu đáng sợ. Thú Tiểu Sơn giật nảy mình, quay đầu nhìn sư huynh. Sư huynh, thanh âm này, những người kia vừa rời đi không lâu đã vang tiếng hét thảm. Quá đáng sợ, Lâm Phàm nói, chắc bị tinh quái kéo đi tâm sự. Đi thôi, thời gian gấp gáp, thời gian là vàng bạc, đừng lãng phí. Vâng, Thú Tiểu Sơn không biết nên nói cái gì. Tâm sự khỉ mốc, chắc bọn họ đã gặp bất trắc. Gã không dám tưởng tượng bọn họ gặp phải chuyện gì. Nghe tiếng hét thê lương đến mức đó thì chắc thảm lắm. Người sống sót run cầm cập, cơ mặt cứng ngắc, bọn họ như chim sợ cành cong. Một chút động tĩnh có thể hù bọn họ sợ đến hồn vía lên mây. Nghe tiếng hét làm họ sợ đến suýt hét dầm trời. Có người thầm mừng mới rồi không trốn theo. Không thì trong tiếng hét đã có giọng của họ. Lâm Phàm không biết nên làm sao với đám người bỏ trốn. Muốn chết cũng không nên chọn kiểu này, đi theo bên cạnh hắn không tốt sao? An toàn biết bao, thiên địa phía xa, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hoặc nên nói là đã phát triển tới trình độ nhất định. Không ngờ phát triển đến tình trạng này rồi. Phải thanh trừ quỷ, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Một nam nhân tỏa ánh sáng xanh lơ lửng trên trời, giơ cao tay, vô số dây leo thô to chui lên từ mặt đất, xuyên suốt thiên địa, những dây leo có sự sống tự động quẹo góc rồi đâm sâu vào hư không. Bùa răng bốn phía, kẻ xâm nhập quỷ tộc ngây người. Những dân bản xứ chết tiệt này sao ai nấy đều hung hãn quá vậy? Lúc trước bị một dân bản xứ hù sợ chạy vắt giò lên cổ. Đâu ngờ còn có dân bản xứ khác đến càn quấy. Còn muốn trừ quỷ tận gốc, sao có thể để dân bản xứ vừa lòng đẹp ý? Vì bọn họ mà bị trách cứ thì không biết sẽ chết như thế nào. Đám khốn kiếp các ngươi, mới có tu vi đạo cảnh đã dám càn rỡ như vậy. Ta muốn các ngươi chết. Kẻ xâm nhập nói chuyện là chân thần tử quỷ tộc. Mặc áo đen thêu hoa văn, giơ tay toát ra tử khí đậm đặc quấn quanh đầu ngón tay. Chân thần tử quỷ tộc dương mắt nhìn nữ nhân phong tư trác Việt. Vỗ một trường bộc phát ra uy thế khổng lồ, một bàn tay đen to lớn hiện ra đánh về phía Vạn Quật lão tổ. Lực lượng quá khủng bố, hư không sụp đổ, đạo cảnh khó đối kháng lại tu vi đế thiên cảnh. Tu vi của nhóm Vạn Quật lão tổ mới chỉ là đạo cảnh. Dù thiên tư ngút trời cũng không thể nào giết kẻ xâm nhập đế thiên cảnh. Giọng Vạn Quật lão tổ lạnh băng. Đằng đế, ra tay. Nàng không thi triển sở trường phong ấn mà giơ cao hai tay. Một tiếng rồng ngâm rung trời, tiếng hổ gầm kinh bốn phương. Một con rồng dài tỏa ánh sáng vàng bay lượn thiên địa. Còn có hổ thần tỏa thần quang rực rỡ gầm giống thế gian. Vạn Quật lão tổ khẽ quát, thần quang bao phủ trên đầu ngón tay. Rồng bay trên trời, hổ đi dưới đất, càn khôn, rồng vàng, hổ thần quấn quanh nhau phát ra ánh sáng chói lòa chấn áp bàn tay to. Ầm ầm, hư không nổ tung. Xôi trào đảo ngược, màn sáng vàng lấy hư không làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Bao phủ góc trời này, đằng đế khoác trường bào, giơ tay lên, lực lượng ngưng tụ, đằng tổ, vù vù, các sợi dây leo xẹt qua không trung trói lại ba kẻ xâm nhập lơ lửng trên cao. Một dây leo hình người cao ngàn trượng hiện ra, trực tiếp chấn áp nhóm kẻ xâm nhập, thiên dụ, giết chúng. Không gian trống rỗng đột nhiên hiện ra vòng xoáy, một bóng người xuất hiện, thiên dụ mặt không biểu tình. Nhan sắc khuynh thành như thần quang hấp dẫn người, quần áo dán sát thân thể đẫy đà đường cong hút hồn người. Thiên dụ giơ tay lên, diệu quang sơn, tay ngọc chỉ một cái, một đoàn sáng tụ trước mặt nàng rồi khuếch tán. Một tòa sơn mạch sặc sỡ nhiều màu hiện ra bay thẳng tới đè ba người. Chân thần tử quỷ tộc U Nguyên nổi khùng lên, mặt vặn vẹo đáng sợ. Khốn kiếp, đám khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Lực lượng toàn thân gã bạo động, hư không vặn vẹo, răng rắc, dây leo có dấu hiệu nứt vỡ. U Nguyên này là chân thần tử của quỷ tộc. Đám con kiến đạo cảnh các ngươi dùng thứ đồng nát lấy từ 12 thần thú mà muốn chấn áp ta. Thật là nằm mơ, U Nguyên đã nhận ra con rồng vàng và hổ thần là bảo bối của 12 thần thú. Không ngờ bị dân bản xứ này mượn dùng để chấn áp bọn họ. Bọn họ tự tìm chết. Đằng đế chịu áp lực rất lớn. Đằng đế từng đấu với kẻ xâm nhập, nhưng thực lực còn chưa phục hồi đến trình độ ngày xưa. Muốn vượt qua ba tiểu cảnh giới áp chế đối phương là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đằng đế phát hiện kẻ xâm nhập quỷ tộc này là thiên tài. Mạnh hơn đế thiên cảnh đỉnh nhiều. Nếu không nhờ bảo bối mà vạn quật lão tổ mượn từ chỗ thần thú thì rất khó áp chế kẻ xâm nhập. Dù kẻ xâm nhập quỷ tộc đã bị áp chế thì trình độ nguy hiểm vẫn rất cao. Ầm ầm, diệu quang sơn bao phủ nhóm U Nguyên rồi nặng nề rớt xuống đất. Đất rung bần bật rồi vỡ ra, vết rạn rậm rạp lan tràn bốn phía. Đằng đế kiệt quệ, phù, đúng là khốn khổ. Công việc kiềm chế kẻ xâm nhập không dễ chịu chút nào. Đặc biệt cách biệt về cảnh giới rất khó bù đắp, dù đằng đế từng rất mạnh nhưng hiện giờ tu vi không cao. Vạn quật lão tổ nhìn tình hình bên dưới, thấy không có gì lạ thì thở phào nhẹ nhõm. Vạn quật lão tổ cảm tạ, thiên dụ thần nữ, đa tạ ra tay giúp đỡ. Tu di tiên thể là thể chất rất khủng, gặp gỡ đúng là may mắn. Vì diệt quỷ nên vạn quật lão tổ cố ý mời thiên dụ đến. Không sao, khí chất của thiên dụ đã khác xưa nhiều, thay đổi rất lớn. Khi nói chuyện có luồng sáng thánh khiết bao phủ trên người nàng. Vạn quật lão tổ cho rằng nếu thiên dụ biết nắm bắt cơ hội cùng bọn họ đến thượng giới thì mới là lúc thật sự kích phát ra tu di tiên thể. Hiện giờ trong vực ngoại giới này dù nghịch thiên đến mức tận cùng thì chỉ cỡ đạo cảnh đỉnh. So với kẻ xâm nhập vẫn cách biệt quá lớn. Đằng đế kêu lên, này này vạn quật ta nói nhé. Cũng ngó xem tình huống của ta chứ. Mới rồi làm ta tốn sức nhiều lắm đấy. Vạn quật lão tổ nở nụ cười hiếm hoi. Chấn áp kẻ xâm nhập xem như hoàn thành một việc. Thả lòng gánh nặng trên vai một chút. Diệu quang sơn chợt biến đổi. Nó rung lắc dữ dội. Dưới diệu quang sơn phát ra tiếng quát tức giận. Một đám khốn kiếp, thật sự muốn chấn áp ta. Con kiến các ngươi sao có thể chấn áp được ta? Ầm ầm, diệu quang sơn chấn động. Đá to từ bên trên lăn xuống. Khói đen lan tràn từ chân núi. Răng rác, diệu quang sơn nứt thành hai nửa rồi nổ cái bùm. U Nguyên cúi đầu, người có vết thương, những người hầu khác đã chết tươi. Khói đen toát ra từ người U Nguyên, vạt áo phồng lên. Khốn kiếp, ta là cường giả đế thiên cảnh, là chủ thiên địa, các ngươi ỷ vào mấy thứ này mà muốn chấn áp ta. Rốt cuộc có để ta vào mắt không? Bảo bối của thần thú quả nhiên cường đại. Tiếc rằng các ngươi mượn thì không thể phát huy ra hết lực lượng. Tiếp theo sẽ là giờ chết của các ngươi. U Nguyên đã nổi giận. Đám khốn nạn này làm gã chật vật như vậy. Đây đã là lần thứ hai. Lần trước còn có thể tha thứ chứ lần này thì tuyệt đối không bỏ qua được. Khuôn mặt vạn quật lão tổ nghiêm túc, thấy nhức đầu, không ngờ xảy ra vấn đề. Bảo bối của thần thú cũng vô dụng. Không phải vì bảo bối yếu mà đúng như U Nguyên nói. Vạn quật lão tổ mượn dùng đỡ. Không thể khống chế hoàn toàn. Vượt qua một đại cảnh giới quá khó khăn. Vạn quật lão tổ lại ra tay. Càn khôn, rồng vàng và hổ thần gầm giống lao về phía U Nguyên. U Nguyên tức giận quát, đánh chết mợ nó, khói đen nghi ngút ngưng tụ thành thực chất rạch phá hư không. Màn sáng va chạm bị xé thành hai nửa, rồi lực lượng đánh mạnh vào người vạn quật lão tổ. Bùm, lực lượng to lớn bộc phát ra, vạn quật lão tổ bị trọng kích biến mất tại chỗ. Văng ra thật xa, đằng đế hoảng hốt la lên. Vạn quật, đằng đế không ngờ sẽ gặp biến cố như vậy. Sau đó phản ứng lại, tấn công ngay, vô số dây leo xé gió bay tới. Nhưng khi đến gần U Nguyên liền bị chém đứt. Mắt U Nguyên đỏ ngầu, người thực vật nhà ngươi cũng chết cho ta. U Nguyên vung cánh tay, luồng sáng đen cắt đứt thiên địa vụt qua. Tốc độ rất nhanh, làm người khó phản ứng kịp. Hộ thân, vô số dây leo bao bọc thân thể đằng đế hình thành vòng tròn dây leo to lớn. Phập xì, hình tròn nổ tung, đằng đế cũng bay ra ngoài. Thiên dụ lùi lại, giơ tay lên, khẽ quát một tiếng. Chín núi, tám biển, bốn châu đột ngột xuất hiện, xây dựng thế giới. Rồi cô đọng lại thành một đốm sáng xé gió bắn thẳng về phía U Nguyên. U Nguyên tức giận quát. Hờ, không biết tự lượng sức mình. Đạo cảnh tầm thường cũng dám chạm vào thế giới. Muốn chết, U Nguyên há mồm thổi hơi đen bay ra va chạm với đốm sáng. Bắn ra tia sáng chói lòa. Phụt, thiên dụ hộc máu. Người rút nhỏ mãi đến biến mất khỏi không gian. Thú Tiểu Sơn hỏi nhỏ, sư huynh, thật sự không cần quan tâm tình huống bên kia sao? Đánh dữ dội như vậy, cũng nên cảm thán một tiếng tỏ vẻ quan tâm tình huống bên đó. Lâm Phàm nói, không sao, không đánh tới gần chúng ta thì quan tâm nhiều làm chi. Lâm Phàm mới nói xong thì một bóng đen bay tới rớt xuống trước mặt hắn. Mọi người dừng bước lại, không biết xảy ra chuyện gì. Quẻ, mặt Vạn Quật lão tổ trắng bệch, nằm dưới đất ọc từng ngụm máu. Khuôn mặt xinh đẹp dính bệch máu có vẻ yêu dị. Lâm Phàm sừng sốt, trời ạ, đang đi đường mà có thứ từ trên trời rớt xuống. Xung lực còn mãnh liệt như vậy. Cái thứ gì vậy? Khi Lâm Phàm nhìn kỹ thì ngây ra. Không ngờ là mụ già Vạn Quật. Nói này, ngươi làm gì thế? Bản phong chủ đang đi tự nhiên ngươi đụng vào. Nói cho ngươi biết, chỗ của ta có nhiều người đều thấy tận mắt. Ngươi đừng hòng ăn vạ. Lâm Phàm nghĩ ngay đến khả năng ăn vạ. Đi tới thì cứ đi. Vừa lên đã hộc máu. Che trước mặt hắn. Nếu người lạ nhìn thấy thì hắn biết giải thích thế nào. Vạn Quật lão tổ bị thương rất nặng. Miễn cưỡng gắng gượng. Chợt nghe giọng nói quen thuộc. Khi thấy mặt người đó. Nghe câu nói này thì ngụm máu cố nén trong họng phun ra. Phụt, máu văng mấy chục trượng nhuộm đỏ mặt đất. Dù đang phun máu thì vẻ ngoài vẫn đẹp. Có lẽ đây là bản tính trời sinh của nữ nhân. Hộc máu vẫn giữ sự yêu nhã. Lâm Phàm nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mới nói một câu đã kích động. Hôm nay coi như ngươi xui. Tự đến trước mặt bản phong chủ. Nói cho ngươi biết, có hộc máu cũng uổng công. Dầm, Lâm Phàm mới nói xong lại có bóng người bay tới. Lâm Phàm nhìn lại, chép miệng, lợi hại, một người chưa đủ lại thêm một người nữa. Mụ già Vạn Quật lúc trước kéo bản phong chủ nhập bọn là muốn bản phong chủ vào chung với tên này. Đằng đế khó khăn nói, Vạn Quật đối phương quá mạnh. Chúng ta, khi đằng đế thấy khuôn mặt của Lâm Phàm thì ngực chấn động. Phụt, máu phun ra, nhiều còn hơn mụ già Vạn Quật. Đằng đế giật mình kêu lên, là ngươi, đằng đế không ngờ gặp tiện nhân đã lột sạch đồ của y. Làm bẩn thân thể của y, không ngờ đều vô sỉ đến thế sao. Bản phong chủ không biết ngươi nhưng ngươi cố ý giả bộ quen bản phong chủ. Thật là mất trí phát cuồng. Tâm tình của Lâm Phàm phức tạp. Tình huống trước mắt hơi không thích hợp. Quá phức tạp, bọn họ đến trước mặt hắn ăn vạ. Mụ già Vạn Quật thì quen thuộc. Nhưng cái tên thốt ra hai chữ là ngươi thì hắn không có ấn tượng. Khi không giả bộ quen biết, tình huống này khiến người khó chịu. Ngươi, suốt đời đằng đế sẽ không quên tên này và cả con heo kia nữa. Giờ tên này nói là không biết mình. Trong tim đằng đế như có lửa đốt cháy, muốn bùng nổ, liều mạng với đối phương không khoan nhượng. Lâm Phàm phất tay, đừng ta với ngươi, bản phong chủ nói thẳng cho hai ngươi biết, giờ trò uổng công thôi, mau dọn dẹp rồi xéo. Thấy các ngươi là nhức thấu óc, thật không ngờ lâu không gặp mặt, gặp lại mụ già Vạn Quật trong tình huống này, rất bất ngờ. Đằng đế không nhịn được nữa, cố nén không hộc máu, rít gào, ngươi nhìn kỹ cho ta rốt cuộc là ai, khi đó ngươi đào mồ của ta. Lấy hết đồ trên người của ta. Vậy mà ngươi không nhớ gì? Ngươi còn là con người không? Lâm Phàm thật sự không nhớ cái kẻ trước mặt là ai, nhưng được nhắc làm hắn nhớ mang máng. Nhìn kỹ lại, hình như nhớ ra rồi. Lâm Phàm nhớ là mình từng cùng Chu Phượng Phượng, heo mập thám hiểm một vùng đất mạo hiểm. Tìm tài phú, sau cùng lột sạch một cái xác. Không ngờ đối phương còn nhớ hắn. Đây đúng là chuyện làm người ta lúng túng. Đằng đế rít qua kẽ răng. Ngươi nhớ ra rồi sao? Nói sao thì đằng đế ngày xưa là cường giả, giờ làm lại từ đầu cũng xem như cường giả trở về đỉnh. Cuộc đời của đằng đế vốn không có điểm đen, nhưng giờ thì đã có. Ta biết ngươi, ngươi muốn giả bộ không nhớ. Nói cho ngươi biết, dù ngươi quên thì ta không quên. Đằng đế đã nhìn thấu Lâm Phàm, biết đối phương sẽ không thừa nhận chuyện này, nhưng y ghi nhớ trong lòng cả đời. Lâm Phàm bình tĩnh hỏi, ngươi không nhắc thì bản phong chủ không nhớ. Nhờ ngươi nhắc nên bản phong chủ đã nhớ ra. Ừ đúng, là bản phong chủ. Không ngờ ngươi còn sống, nếu lúc trước biết chắc chắn sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Yên tâm, bản phong chủ không bao giờ phủ nhận việc mình làm. Đã làm thì nhận, không làm thì không nhận. Giờ ngươi muốn sao, định làm gì bản phong chủ? Hắn sẽ không phủ định, cả đời cũng không. Sợ quái gì, chẳng lẽ sợ bị người ta đánh? Tưởng tượng hơi ảo, nếu thù hận có thể khiến đối phương biến mạnh thì Lâm Phàm sẵn sàng gánh vác trách nhiệm sáng tạo thù hận. Để đối phương càng mạnh lên, sau đó tìm hắn báo thù. Người đằng đế run rẩy, khóe môi chảy máu. Ngươi, đằng đế không ngờ đối phương thừa nhận, y đã tưởng tượng đối phương sẽ tìm các loại lý do chối phát. Thậm chí làm bộ không biết mình. Nào ngờ đối phương thừa nhận dễ dàng như vậy. Đáng giận hơn nữa là không lộ biểu tình khác lạ nào. Dù một chút xấu hổ hoặc không tự nhiên đều không có. Bộ mặt rừng rưng như thể chuyện rất bình thường. Mặt dày đến vậy sao? Thú Tiểu Sơn ngây người trước tình huống này. Hình như nam nhân hộc máu nằm dưới đất có yêu hận tình thù gì đó với Lâm sư huynh. Nhưng có vẻ hai người thật sự bị thương nặng. Vạn Quật lão tổ cố chịu đựng đau đớn hỏi. Nàng không rảnh quan tâm chuyện khác. Lâm phong chủ tại sao ở đây? Kẻ xâm nhập còn ở phương xa. Rất nhanh sẽ đến. Nhưng không biết thiên dụ thần nữ ra sao rồi. Lâm phàm gắt gỏng hỏi. Ta ở đâu liên quan gì ngươi? Đường là của nhà ngươi sao? Vạn Quật lão tổ nghẹn lồng ngực. Người này bị khùng sao? Nàng đâu có chọc hắn. Mắc gì ăn nói khó nghe vậy? Không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Vạn Quật lão tổ che ngực. Hộc máu. Lâm phong chủ. Chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi vây giết kẻ xâm nhập quỷ. Bị thương nặng. Hy vọng Lâm phong chủ giúp dùm. Vạn Quật lão tổ đã thể nghiệm sâu sắc thực lực của tên này rồi. Rất mạnh. Có lẽ hắn có thể giết kẻ xâm nhập. Cứu con mắt. Bản phong chủ đã bao giờ nói mình là kẻ nhiều chuyện. Còn ngươi nữa. Đã quên việc lúc trước làm với bản phong chủ và lão sư sao? Bản phong chủ còn nhớ thù này, đừng tưởng xóa bỏ dễ vậy. Lâm phàm nhìn mụ già Vạn Quật trước kia lên mặt cho cố vào. Giờ cầu cứu, đúng là lạ lùng. Vạn Quật lão tổ cúi đầu, mặt càng trắng. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Ủa, Lâm phàm bất ngờ, mụ này có chút quyết đoán. Không ngờ sẽ nói ra lời này, nếu cố gắng van xin thêm thì không chừng hắn đồng ý. Kiên cường khiến người ghét, hắn vẫn biết trắng đen nặng nhẹ. Nói sao cũng là người quen cũ, sao có thể thấy chết không cứu. Đằng đế trừng mắt Lâm phàm, Vạn Quật chỉ bằng vào hắn. Người nghĩ hắn có thể mạnh hơn chúng ta sao? Ta thì thấy hắn nên chạy nhanh là hơn. Dù hắn chết trong tay ai thì ta không muốn hắn chết vào tay kẻ xâm nhập. Tiểu tử, ngươi chạy mau lên, đừng mất mặt. Lâm phàm bất mãn nói. Này, ngươi nói chuyện nghe chói tai. Bản phong chủ mà chết trong tay kẻ xâm nhập. Ngươi đang sống trong mơ hả? Có giỏi thì kêu tên đó lại đây. Người này hơi huênh hoang. Nhưng Lâm phàm thầm mừng. Lại một người bất mãn với hắn. Mỗi tội thực lực hơi yếu. Nếu bồi dưỡng đàng hoàng về sau có lẽ sẽ là nhân tài. Bây giờ vẫn kém xa. Ầm ầm, chân trời xa vọng lại tiếng quát đinh tai nhức óc. Ha ha, đám kiến các ngươi tai vạ đến nơi rồi. Ta muốn hành hạ chết các ngươi. Cho các ngươi biết kết cục của việc khiêu khích ta là thê thảm cỡ nào. Lòng U Nguyên rực cháy lửa giận. Gã là chân thần tử quỷ tộc vậy mà có người nhảy tới nhảy lui trước mặt gã. Không thể nhịn được, cô nương kia thủ đoạn hơi lợi hại. Gã không tìm thấy người, đành bỏ qua, sau đó đuổi theo hai người bị gã tổn thương nặng. Xôn xao, đám người sống sót náo động, bọn họ rất sợ hãi. Đang yên lành thì có kẻ địch mạnh đến, không biết làm sao bây giờ. Lão ca, sao ngươi còn chưa chạy? Người ta đã nói không cần cứu rồi. Đi thôi, bọn họ muốn rít gào như thế, nhưng đều nghẹn trong họng. Không biết nên nói sao, cảm giác sắp xảy ra chuyện xấu. Thú Tiểu Sơn nhìn Lâm sư huynh, gã không xem thấu sư huynh. Nhưng trong lòng rất tin tưởng hắn, cảm giác sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vù vù, một luồng sáng rạch phá thiên địa, không gian như sóng chiều dạt sang hai bên. U Nguyên đứng trên trời, thấy ngay hai người nằm trong hố sâu. Gã cười tâu, ta cứ nghĩ sẽ mạnh bao nhiêu, hóa ra chỉ có thế là cùng. Sao, cảm giác dễ chịu chứ? Mới rồi gã bị đối phương chấn áp xem như sai sót. Mất mặt, nhưng đó chỉ là sơ sẩy. Khi gã bộc phát ra uy thế đế thiên cảnh thật sự thì không ai ngăn cản được. U Nguyên chú ý xung quanh còn có dân bản xứ. Ủa, đám dân bản xứ các ngươi thật khiến người khó chịu. Dám xâm nhập vào vùng quỷ vực thần thánh. Thật là không biết sống chết. U Nguyên siết chặt nắm tay. Biểu tình dữ tợn hung ác. Ủa, U Nguyên chợt phát hiện có một người trong đám đông hơi quen mắt. Quen mắt lắm, dường như gặp ở đâu rồi. U Nguyên nhìn kỹ, phát hiện điều ghê gớm. Là hắn, lòng U Nguyên dậy sóng dữ. Khó mà bình tĩnh, cái chết của quỷ nguyên chi chủ còn rõ ràng ngay trước mắt. Bị một đấm đập nát bấy, không giữ được cái xác hoàn chỉnh, để lại đống thịt vụn. Ôi mợ, hắn cũng đang nhìn ta. U Nguyên cảm nhận được ánh mắt kia không phải cảnh giác mà là nghiền ngẫm. Dường như đang đánh giá gã. Gã sẽ chết, U Nguyên chưa bao giờ cho rằng mình yếu, nhưng cũng không cho rằng mình rất mạnh. Hừ, U Nguyên này không phải hạng người lạm sát vô tội. Lần này tha cho các ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Tuy sợ nhưng gã không thể bỏ chạy như vậy. Ném một câu hăm dọa giữ gìn mặt mũi. À, Vạn Quật lão tổ ngây ra, bị bất ngờ vì đối phương không giết tới. Vạn Quật lão tổ nhìn sang Lâm phàm, ánh mắt hắn hờ hững, ung dung, bình tĩnh, không để chuyện gì vào lòng. Hình như từ đầu tới đuôi không thèm để đối phương vào mắt. Một giọng nói chui vào tai nàng, trở về, hai chữ đơn giản, nhẹ hững vang vọng trong thiên địa. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo bộc phát từ người đối phương. U Nguyên dùng mình, không chút do dự tiến vào trạng thái bùng nổ. Quay về chém giết với Lâm phàm. Đóng hữu sắc nhãn tình, Lâm phàm đứng im không nhúc nhích, Đối mặt lực lượng cuồng bạo kia vẫn không làm hắn di chuyển. Môi treo nụ cười, U Nguyên chìm trong trạng thái táo bạo. Trong lòng chỉ có suy nghĩ là giết chết Lâm Phàm, nhưng rồi lý trí bỗng dâng lên trong lòng. Mợ ơi, ta đang làm gì vậy? Con ngươi U Nguyên co rút, thân hình lao nhanh đến chợt run run. Khựng lại ngay khi cách Lâm Phàm mấy thước, U Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa. Trán ướt mồ hôi, U Nguyên rít gào trong lòng. Ta đang làm gì? Vì sao xông lên? Gã không hiểu, khoảnh khắc vừa rồi mất trí làm ra điều mình không dám tin. Vạn quật, hắn làm sao vậy? Đằng đế không xem hiểu. Kẻ xâm nhập quay đầu giết ngược rõ ràng vì không muốn tha cho bất cứ ai, nhưng bỗng khựng lại. Tỏ vẻ hoảng loạn, thật khó hiểu. Vạn quật lão tổ cũng rất thắc mắc, đâu biết chuyện gì xảy ra. Vạn quật lão tổ nhìn Lâm Phàm, muốn xem thấu ý đồ của đối phương. Nhưng khuôn mặt không thay đổi đó làm nàng không biết nên nói sao. Lâm Phàm cười khẽ, ha ha ha, U Nguyên nghe vào tai thì tim rớt cái bịch. U Nguyên nghẹn thật lâu, cuối cùng nói ra mấy lời này. Cái đó là hiểu lầm. Ngươi tin không? Lâm Phàm nói, tin, ngươi rất mạnh. Mạnh hơn kẻ xâm nhập mà bản phong chủ gặp. Nhưng lực lượng trong người của ngươi không cao. Xem ra quỷ vực trợ giúp ngươi. U Nguyên rối rít xua tay. Không mạnh, ta không mạnh chút nào. Hiểu lầm thôi, Lâm Phàm cười nói. Không, đây không phải hiểu lầm mà là sự thực. Bản phong chủ rất có hứng thú với ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cho bản phong chủ chút sảng khoái. U Nguyên nhìn nụ cười kia chỉ thấy khủng hoảng. Dốc hết sức ra, bùm, thân hình Lâm Phàm biến cao vút. Uy thế kinh khủng nghiền áp toàn trường. Từng vằn sóng xung kích khuếch tán từ dưới chân Lâm Phàm. Lực lượng cường đại bứng tận gốc cây cối xung quanh. Đằng đế nằm trong hố sâu bò lên. Có cho bụi rơi vào hố sắp chôn sống gã. Lực lượng khủng bố đè xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm, đặc biệt là thú Tiểu Sơn đã kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của gã. Bộp, Lâm Phàm siết tay lại, vang tiếng trầm đục, hắn cảm nhận được lực lượng, cảm giác này quá tuyệt vời. U Nguyên mờ mịt đứng trước mặt Lâm Phàm, nuốt nước miếng. Ực ực, cái kia, Lâm Phàm giơ tay ngắt lời U Nguyên, hắn vỗ ngực nói. Đừng nói chuyện, nhường ngươi ra tay trước. U Nguyên rất hoảng, không biết nên nói cái gì. Chuyện này, chuyện quái quỷ gì đây? Người gã không muốn gặp nhất là tên này, vì sao cố tình chạm mặt? Nói sao thì U Nguyên là chân thần tử của quỷ tộc. Gã là người có phẩm giá, có cách điệu, là thiên tài có thiên phú không tệ, con đường tương lai tươi sáng. Nếu mở rộng tuyến đường hơn nữa sẽ có phát triển tốt hơn. Nhưng bây giờ U Nguyên cảm giác mình sẽ chết tại đây. Nếu chết rồi thì không còn lại gì. U Nguyên lùi lại vài bước, muốn rời xa kẻ đáng sợ này. Nhưng gã lùi một bước là đối phương tiến lên một bước. Luôn giữ khoảng cách cũ. Làm ơn đừng như vậy được không? Cho một con đường sống không được sao? Lâm Phàm tiến lên từng bước một. Đừng chần chừ, đánh bản phong chủ đi. Bản phong chủ nhìn thấy ngươi là một người khá càn rỡ từ trong thái độ vừa rồi. Đừng để nhút nhát che đôi mắt của ngươi. Giơ tay lên, đánh bản phong chủ này. U Nguyên thụt lùi từng bước một. Trán tuôn mồ hôi như mưa. Không thể đánh, không được nhúc nhích một ngón tay. Nếu không sẽ chết thật. U Nguyên gật đầu, hỏi, ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, đây là hiểu lầm. Ta không thể nào đánh với ngươi. Đừng nhìn gã là chân thần tử nhưng giờ rất hoảng. Hy vọng có người đến cứu mình. Nhìn thoáng qua là biết đối phương mạnh hay không. Khăng khăng dùng nắm đấm để chứng minh là hành động ngu ngốc. Đằng đế ngơ ngác hỏi. Vạn quật tên này làm sao vậy? Sao ta cảm giác kẻ xâm nhập không muốn đánh với hắn? Tu vi của tiểu tử này chỉ là đạo cảnh đỉnh. Kẻ xâm nhập kia là đế thiên cảnh đỉnh. Hai bên cách biệt to lớn. Nhưng vì sao hình thành trạng thái này? Kẻ xâm nhập kia nhấc một ngón tay là có thể nghiền chết tiểu tử này, nhưng giờ gã không ra tay ngược lại né tránh. Bà nội nó, không lẽ vì hắn quá tiện nên kẻ xâm nhập không dám đánh? Vạn quật lão tổ không trả lời, cũng đang suy nghĩ nguyên nhân bên trong. Lâm Phàm rất mạnh, vạn quật lão tổ biết điều đó, nhưng thực lực của kẻ xâm nhập là đế thiên cảnh đỉnh. Dù Lâm Phàm mạnh tới đâu thì cách biệt một đại cảnh giới. Kẻ xâm nhập không nên do dự né tránh. Lâm Phàm hơi sốt ruột, làm cái gì vậy? Hắn không thích tình huống này nhất. Hắn thích đối phương càn rỡ hoành hoang. Không suy nghĩ nhiều trực tiếp đánh. Lấy hết sức lực ra đánh tơi bời. Giờ hắn đã nói đến mức này rồi mà đối phương không tỏ vẻ chút nào. Làm hắn bất mãn. Lâm Phàm tiến lên trước đẩy đối phương. Bản phong chủ kêu ngươi đánh bản phong chủ. Có nghe không? Đánh bản phong chủ đi chứ. U Nguyên bị đẩy ngực liên tục thụt lùi. Chẳng những không lộ vẻ tức giận ngược lại vẻ mặt lo âu. Sợ hãi. U Nguyên cố gắng giải thích. Đừng làm vậy. Ta không phải loại người thích đánh nhau. Gã cố gắng ra vẻ mình là người yêu thích hòa bình. Lâm Phàm chỉ vào hai người nằm dưới đất, nói, không thích đánh nhau, vậy sao hai người kia ói nghiêm trọng vậy? U Nguyên nhìn hai người bò ra từ hố sâu, thầm hối hận, nếu biết trước thì đã không đánh xa như vậy. Ta cũng không biết, có lẽ tự mình va chạm ở đâu đó. Huynh đệ, không, ca, ta thật sự không đánh người. U Nguyên muốn khóc, ai không muốn đánh chứ? Nhưng gã sợ, nếu không thấy cảnh ngươi oanh giết quỷ nguyên chi chủ thì ta đã dứt khoát ra tay rồi. Rảnh hơi đứng đây cho ngươi giày xéo à? Nếu có chùm cuối tre chở từ đằng sau chứ không phải đơn độc một mình thì gã đã không hèn đến vậy. Lâm Phàm xô đẩy đối phương, làm cờ chỉ chủ động khiêu khích. Ai là ca của ngươi? Ngươi là ai chứ? Lâm Phàm không tin kẻ xâm nhập sẽ hèn đến thế. Bị ức hiếp tới mức này rồi còn nhịn được. Bản phong chủ kêu ngươi đánh bản phong chủ. Nghe không hả? U Nguyên lắc đầu lia lịa như trống bôi. Không nói chuyện, chỉ biết lắc đầu. Lâm Phàm vỗ đầu U Nguyên. Ngươi lắc cái gì? Bản phong chủ kêu ngươi đánh bản phong chủ. Mau lên, đừng lãng phí thời gian. Quá nhục, bị đối xử như vậy lẽ ra nên khùng lên. Sắn tay áo đánh, nếu vẫn nhịn được thì không hợp lý. Không lẽ tên này đã thấy hắn ra tay, cảm nhận lực lượng đáng sợ kia? Rất có thể, nếu không thì không có lý nào hèn đến vậy. Không được, không thể như vậy, bỏ qua người này thì biết đi đâu kiếm điểm. U Nguyên lắc đầu, từ chối dứt khoát, ta không đánh. Gã bị nhục nhã nhưng không dám chống cự, vừa thụt lùi vừa lắc đầu. Thú Tiểu Sơn xem ngây người, có cần ăn hiếp người ta đến mức này không? Thú Tiểu Sơn cảm giác tên kia tội nghiệp ghê. Sư huynh kêu ngươi đánh thì cứ đấm thử một cái. Làm gì hèn vậy? Lâm Phàm mất kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc ngươi có đánh không? Gặp quỷ, chắc chắn tên này đã biết thực lực của hắn. Nếu không thì sao hèn như thế? Không đánh, ta có chết cũng không đánh. Ta phải thanh minh rằng tuy ta là kẻ xâm nhập nhưng chưa bao giờ tổn thương người khác. Ta không quen hai người kia. Không biết bọn họ từ đâu ra. Vị đại nhân này, ta không oán không thù với ngươi. Sao cứ ép ta đánh ngươi làm gì? U Nguyên mếu méo, trán ướt đẫm mồ hôi. Đằng đế trợn to mắt. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao gặp ai cũng tiện thế? Ngươi mở to mắt nói dối. Bộ dạng hiện giờ của chúng ta nếu không phải ngươi đánh thì còn ai nữa? Ngươi dám chối không biết chúng ta. Ngươi vuốt lương tâm cảm nhận kỹ xem có thấy đau không? U Nguyên nháy mắt với đằng đế. Đại ca cứ coi như không quen ta. Xin ngươi đấy. U Nguyên đang rất hoảng. Lâm Phàm khẽ thở dài. Thôi, ngươi không chịu đánh thì để bản phong chủ. Lâm Phàm vốn muốn xem kẻ xâm nhập đánh mụ già vạn quật ra nông nỗi này thì mạnh đến đâu. Nếu để hắn đánh trước chỉ e một đấm đập chết đối phương. Không cho đối phương cơ hội ra tay, bỏ lỡ vài cảm giác quan trọng. Nhưng không ngờ kẻ xâm nhập này quá hèn. Dù là dạ chủng cũng cương cường hơn gã. Ít ra biết nói chuyện, biết nêu ưu điểm giấu sâu trong người khác. Còn kẻ trước mắt thật khiến người thất vọng. Không có chút ưu điểm, chỉ biết lắc đầu bảo không dám. Thế này có khác gì phế vật? Vạn quật lão tổ vội nói. Lâm phong chủ, hãy bắt hắn nói ra hạc tâm quỷ vực. Bọn họ tới đây là muốn phá tan quỷ vực, phục hồi lại tinh hải vực. Lâm Phàm quay đầu nhìn vạn quật lão tổ lại ngó sang tiểu tinh quái. Hạch tâm quỷ vực, muốn phá hỏng quỷ vực. Vậy tiểu tinh quái của bản phong chủ sẽ biến mất rồi. Đột nhiên, ngươi chết đi cho ta. Tuy U Nguyên rất hoảng nhưng giỏi về nắm bắt cơ hội. Gã không ngờ tên này cách mình gần như vậy mà dám quay đầu nói chuyện với người khác. U Nguyên biết cơ hội ở ngay trước mắt. Nếu không nắm lấy thì không còn cơ hội. Lâm Phàm quay đầu lại ngay. Giỏi, có bản lĩnh. Năm ngón siết chặt đấm về phía đối phương. U Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Vậy mà cũng phản ứng lại được. Tốc độ nắm đấm của gã đã nhanh lắm rồi. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Bùm, nắm đấm của Lâm Phàm và U Nguyên va chạm vào nhau. Lực lượng không thể địch lại bộc phát ra. Răng rắc, có tiếng thứ gì tan vỡ. Cánh tay U Nguyên gấp khúc, nắm tay đánh vào người gã. Mặt mũi móp méo, máu phun ra từ lỗ mũi. Trong khoang miệng vạch một đường cong xinh đẹp trên không trung. Ầm ầm, U Nguyên đụng mạnh phương xa. Trượt dài dưới đất, đào một khe rãnh dài mấy trăm thước. Đằng đế trợn mắt há hốc mồm. Bật thốt, trời ơi, đằng đế không ngờ đối phương mạnh như thế. Một đấm đánh bay kẻ xâm nhập. Ba người bọn họ liều mạng, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng không hạ được đối phương. Ngược lại bị đối phương chấn áp. Chênh lệch lớn kinh khủng. Trong mắt vạn quật lão tổ cũng lấp lóe tia sáng ngạc nhiên. Phương xa, U Nguyên ôm mặt, máu tươi chảy ra từ kẽ 10 ngón tay. Thê thảm hét lên, a, trong lòng gã thầm rít gào. Biết ngay mà, tuyệt đối không đánh lại. Hắn quay đầu là cố ý dụ mình ra tay. Tiện quá, đáng ghét ghê, quả nhiên không sai, chịu đòn giỏi hơn kẻ xâm nhập bình thường. Lâm Phàm có cảm giác khác biệt, quỷ vực này cũng thú vị. Tuy không có chút tác dụng gì với hắn nhưng hắn cảm nhận lực lượng kỳ lạ trong quỷ vực bao phủ trên người đối phương. U Nguyên cắn chặt răng, không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tuy gã bị đánh đến mặt biến hình nhưng còn có thể nhúc nhích. Ngay lúc này, Lâm Phàm nhảy lên. Thân thể cao lớn bay lên trời, đáp xuống ở phía xa, ầm ầm, động đất, âm thanh trầm đục, U Nguyên vụt ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Lâm Phàm, Gã biết tuyệt đối không thể chịu trận. U Nguyên rít gào, đồ khốn kiếp, khi ta, nhục ta, dù ta không đánh lại ngươi nhưng một ngày nào đó sẽ có người báo thù cho ta. Người U Nguyên tuôn ra khói đen đậm đặc, đã sẵn sàng đón nhận cái chết. U Nguyên chìm trong điên cuồng, đôi mắt đỏ máu hét to. Đến đây, ngươi muốn giết ta chứ gì? Nhào vô, mắt Lâm Phàm sáng rực, cảm giác cách này hay. Chờ chút, ngươi mới nói là sẽ có ngày có người đến báo thù cho ngươi phải không? Nhưng bọn họ không biết là ai giết ngươi, hay ngươi để lại manh mối. Nói là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông giết ngươi, cho họ có mục tiêu. Hắn giết nhiều kẻ xâm nhập nhưng đến cuối cùng không biết ai giết bọn họ. Rất đáng tiếc, nếu đối phương để lại manh mối thì hắn cầu còn không được. Ngươi, nghe đối phương nói câu đó làm U Nguyên suýt tức chết. Xem thường bọn họ vậy sao? Dù gã đã thảm đến vậy cũng đừng đùa giỡn gã chứ. Đáng giận, thật sự rất đáng giận. U Nguyên hét to một tiếng. Tốt, ta chiều ý ngươi. À, U Nguyên thốt ra âm thanh khó hiểu. Nguyên quỷ vực rung nhẹ rồi bình tĩnh lại. Khoảnh khắc quỷ vực bình tĩnh lại, U Nguyên gầm giống xông thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay vỗ mạnh. Tạm biệt, U Nguyên không chịu nổi lực lượng khủng bố đó. Người rách toạc, mặt đất chìm xuống hình thành dấu tay to. Ai, chán quá. Cường giả ơi, bao giờ ngươi mới đến? Ta chờ đến mất kiên nhẫn rồi. Hắn rất bất đắc dĩ. Chờ đợi cường giả là việc rất khổ sở. Mỗi lần đều chơi với loại gà bệnh thế này thật chán. Đằng đế hộc máu, khụ khụ, bóng lưng kia làm đằng đế không diễn tả bằng lời được. Rất lạ, thú tiểu sơn vô cùng rung động. Mạnh quá thể, không thấy tận mắt thì sao dám tin. Từ đầu tới đuôi không thèm xem người ta là con người. Người ta cũng rất mạnh, phát ra khí thế khiến người nghẹt thở. Nếu để bọn họ xông lên thì không biết chết như thế nào. Nhưng ở trong tay sư huynh thì yếu ớt như làm bằng giấy. Bộp, Vạn Quật lão tổ giật nảy mình. Cảm giác ngay từ đầu nàng đã nghĩ sai một điều. Vạn Quật lão tổ chợt nghe tiếng bước chân, ngước đầu lên, là tên kia bước tới. Lâm Phàm ủ rũ dã rời đi tới trước mặt Vạn Quật lão tổ. Ta nói này mụ già, các ngươi yếu không chịu nổi. Câu này như búa tạ đập mạnh vào ngực hai người. Đằng đế muốn rít gào, ai yếu hả, đối phương mạnh lắm biết không? Nhưng đằng đế không nói nên lời. Cái tên trước mắt đập chết người ta mà không chút do dự. Nên có thể nói gì đây? Vạn Quật lão tổ nhỏ giọng tự giễu. Không ngờ Vạn Quật này cũng có lúc nhìn nhầm. Quả nhiên cực kỳ lợi hại. Lâm Phàm vội nói, này, chờ đã, cái này không gọi là nhìn nhầm. Vạn Quật lão tổ nghe vậy ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, không ngờ đối phương sẽ khách khí như thế. Nhưng câu tiếp theo làm nàng suýt nhảy cẫng lên liều mạng với hắn. Lâm Phàm lắc đầu nói, ngươi không phải trông nhầm mà thật sự mù mắt. Thú Tiểu Sơn trợn mắt há hốc mồm. Sư huynh, sao luôn nói chuyện chói tai quá vậy? Trước mắt là mỹ nữ thiên hương quốc sắc, đẹp như nàng tiên, nhan sắc mỹ miều, dáng người như ma quỷ. Mỗi tội ngực hơi nhỏ, dù có xích mích nhưng nhìn khuôn mặt đẹp như vậy cũng nên nể nang một chút. Dù sao người người đều có lòng thích cái đẹp, cường giả cũng không ngoại lệ. Vạn Quật lão tổ hơi đổi sắc mặt, rất bất mãn với câu nói của Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, mụ già, đừng thấy bất mãn. Lúc trước ngươi dõng dạc hù bản phong chủ, nói nếu bản phong chủ không tham gia tổ chức của ngươi lỡ gặp kẻ xâm nhập sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi còn nhớ hay không? Nhớ, nhưng Lâm phong chủ là cường giả mà hẹp hòi vậy sao? Vạn Quật lão tổ không ngờ tên này còn nhớ chuyện đó. Thật chó, Lâm Phàm lắc đầu, phản bác nói, ngươi nói sai rồi, cường giả không rộng rãi, vì bản phong chủ hẹp hòi nên mới mạnh như vậy. Vạn Quật lão tổ cười khẩy nói, ha ha, vậy sao? Là Vạn Quật thiếu kiến thức. Chưa từng gặp qua, tức quá, Vạn Quật lão tổ thề với trời, nàng chưa từng gặp người như vậy. Lâm Phàm vỗ ngực, sao chưa gặp qua, bản phong chủ đứng trước mặt ngươi đấy thôi. Sau này nhớ kỹ, hẹp hòi mới là đi kèm với cường giả. Hắn tự nhận là được khen. Không sai, hắn toàn nói thật, còn có chứng cứ. Vạn Quật lão tổ thầm rít gào, mặt dày vô sỉ, chưa từng gặp kẻ không cần mặt như vậy. Đằng đế nhỏ giọng nói, thật không biết xấu hổ. Đằng đế chịu phục. Cũng hiểu rằng có lẽ người tiện như vậy mới làm ra hành vi đào quan tài của người ta. Lột sạch đồ của người ta ra. Lâm Phàm nhìn qua đằng đế. Người nói cái gì? Hình như tên này mới nói câu gì rất chói tai. Đằng đế thít chặt cơ mông. Có linh cảm không may. Tuy đằng đế không sợ đối phương nhưng với hành vi vô sỉ kia. Nếu y dõng dạc bảo ngươi là tiện nhân thì sẽ gặp kết cục không tốt lành gì. Vì an toàn của bản thân. Con người lúc nên hèn thì phải hèn. Đằng đế bình tĩnh nói. Lâm phong chủ nghe lầm. Ta nói là Lâm phong chủ nói rất đúng. Đằng đế còn gật gù ra chiều đăm chiêu, tỏ vẻ đồng ý 100%. Lâm phong chủ nói hẹp hòi là đi kèm với cường giả. Thoáng nghe hơi không đúng nhưng nghĩ kỹ thì Lâm phong chủ trí tuệ giả ngu. Rất có đạo lý, Đằng Đế phân tích kỹ quay quanh tư tưởng trung tâm của Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe bùi tai, nhìn xem, người thông minh vĩnh viễn đều là thông minh, thường hay nói ngực nhỏ có trí, nhưng đôi khi tạo hóa trêu người, cũng sẽ có sai sót. Ví dụ như Vạn Quật lão tổ, ngực nhỏ mà trí tuệ có cao đâu, kém xa bọn họ. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, ngươi nói rất đúng, ngươi khá lắm, có tài. Vạn Quật lão tổ khinh thường liếc Đằng Đế, trước kia không nhận ra người này hèn đến vậy. Lúc đại chiến sống chết với kẻ xâm nhập, dù phải chết Đằng Đế cũng không cúi đầu, nhưng đối mặt tên kia thì hèn đến mức không dám nói lời thật lòng. Bán lương tâm thốt lời khen ngợi, là vì đi dạo một vòng trước cái chết đã trở nên hèn nhát sao? Đằng Đế cười cười, trong bụng chửi thề, khinh người quá đáng, nhưng thôi, bản đế không so đo với bạn nhỏ. Lâm Phàm nhìn hai người, sau đó tập trung vào Vạn Quật lão tổ. Bị thương nặng như vậy có đau không? Vạn Quật lão tổ lười nói nhiều, không muốn nói câu nào với đối phương. Lâm Phong chủ, việc đến hiện giờ, ta không thể không nói nhắc nhở ngươi. Kẻ xâm nhập không đơn giản chút nào, giờ mới đối mặt trẻ tuổi. Cường giả thật sự chưa buông xuống. Nếu như, Vạn Quật lão tổ chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Hắn hỏi, được rồi, đừng nói nữa. Lần trước ngươi cũng nói với bản phong chủ như vậy. Tự nói đi, kết quả là cái gì? Vạn Quật lão tổ nhìn Lâm Phàm thấy lồng ngực nghẹn lại. Vì sao hắn không chịu tin? Bản phong chủ xem tình trạng của ngươi chắc không nói nổi cái gì. Vậy thì để bản phong chủ nói. Bản phong chủ sống khỏe, tông môn cũng khỏe, còn ngươi thì nhìn lại mình đi, bị người đánh ói máu. Nếu không đụng phải bản phong chủ thì hai ngươi đi bán muối rồi. Đừng nói bản phong chủ không cho các ngươi cơ hội, cùng là người vực ngoại giới, xem như dính chút dây mơ dễ má. Vừa lúc tông ta thiếu chạy chân, làm khổ sai, các ngươi muốn đi thì có thể hạ thấp yêu cầu cho các ngươi. Chịu không, Lâm Phàm không xem trọng hai người này, đặc biệt là Vạn Quật lão tổ. Tuy sống lâu, chuyển kiếp quay về nhưng cuối cùng vẫn bị người đánh chết. Nên thực lực hơi kém, nhưng ở trong vực ngoại giới vẫn tính là nhân tài, có thể phá cách thu nhận nàng. Vạn Quật lão tổ nghe câu này thì tức điên, rất muốn gầm giống rằng, đừng nói nữa, ngươi muốn chọc người ta tức chết hay sao? Vạn Quật lão tổ này không nói cái khác nhưng trước giờ chưa từng chịu nhục như vậy. Từ khi chuyển kiếp trở về thì nàng luôn bị ức hiếp. Kiếp trước để lại đồ trong vực sâu vạn quân bị người cướp đi. Ban đầu không biết là ai, về sau Vạn Quật lão tổ đoán là tên này làm. Trên đời không còn ai tiện hơn hắn. Vạn Quật lão tổ rít qua kẽ răng. Không cần, nhưng Vạn Quật lão tổ nói xong hơi hối hận. Khi ấy nàng lấy thân phận người từng trải cảnh báo cho đối phương. Làm như ban cho cơ duyên to lớn. Đâu ngờ cuối cùng là bọn họ bị người ta đánh tơi bời. Suýt chết tại đây, ngẫm lại hơi bi ai. Lâm Phàm cảm thán rằng, không cần thì thôi, sau này ngươi sẽ hiểu bỏ qua cơ hội lần này là không sáng suốt và hối hận cỡ nào. Lâm Phàm lặp lại lời Vạn Quật lão tổ từng nói với hắn. Giờ ném nguyên câu vào mặt nàng, cảm giác thật sướng, Thú Tiểu Sơn thầm nghĩ. Năng lực giao tiếp của sư huynh hơi thấp, Thú Tiểu Sơn chưa từng nghe ai nói năng như thế. Không sợ đắc tội người ta hết đường vất vát, lúc này Vạn Quật lão tổ chỉ muốn dùng đầu đâm chết kẻ động miệng trước mắt. Muốn dẫm hắn ở dưới chân, tát sưng mặt hắn. Thật tiện, tức quá, Lâm Phàm định rời đi. Đi thôi sư đệ, Lâm Phàm không biết trước khi chết U Nguyên có báo tên của hắn và tông môn ra ngoài không. Nhưng xem tình huống lúc đó chắc là có. Thú Tiểu Sơn hỏi, sư huynh, hai người bọn họ bị thương nặng như vậy, để lại đây có sao không? Nơi này là quỷ vực, chẳng những kẻ xâm nhập rất nguy hiểm, đám tinh quái cũng siêu khủng bố. Với tình trạng của hai người lỡ gặp thứ gì lợi hại thì nguy. Sao cái gì, là tự mình chọn đường thì phải dựa vào bản lĩnh đi tiếp. Sư đệ, tuy tông môn của chúng ta tuân theo tôn chỉ lương thiện, chính nghĩa nhưng không ngu thiện. Đi theo, Lâm Phàm dẫn đầu rời đi, lúc đi ngang qua Vạn Quật lão tổ, Đằng Đế thì lấy một nắm đan dược ra khỏi chữ vật giới chỉ. Mùi dược thơm nức, Đằng Đế mừng rỡ, thay đổi ấn tượng với Lâm Phàm, tuy không đưa bọn họ đi nhưng hắn định cho đan dược cũng xem như người tốt. Giây sau, Đằng Đế rút lại lời vừa rồi, coi như y chưa từng nói gì. Lâm Phàm ném nắm đan dược vào miệng. Đủ loại hương vị hỗn hợp lại rất là tuyệt vời. Lâm Phàm ghét bỏ lắc đầu. Ngươi nhìn bản phong chủ như vậy làm chi? Không lẽ cho rằng bản phong chủ muốn tặng đan dược cho các ngươi? Suy nghĩ nhiều, chúng ta không thân chẳng quen. Nhớ kỹ, làm người phải dựa vào bản thân. Đừng luôn trông chờ vào người khác. Ai, hắn ra vẻ rất thất vọng với biểu hiện của Đằng Đế. Đằng Đế thấy ánh mắt phút cuối trước khi đi của Lâm Phàm tức giận trợn trừng mắt. Y là Đằng Đế, đã bao giờ bị người nhìn bằng ánh mắt như vậy? Tức chết người, ruột gan phèo phổi sắp cháy khét rồi. Vạn Quật lão tổ giận thật lâu sau dần bình ổn lại. Bỏ đi Đằng Đế, gặp hắn là ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đằng Đế bực tức nói, sao có thể nhịn được chứ? Vạn Quật, ngươi nói xem vì sao vực ngoại giới có loại người như vậy tồn tại? Nếu là trước kia thì ta đã một bàn tay đập chết hắn. Đồng ý không? Vạn Quật lão tổ không đáp lại mà dương mắt nhìn phương xa. Có vẻ như Thiên Dụ thần nữ đã đi. Nàng ta có tu di tiên thể, rút nhỏ có thể trốn thoát khỏi tay kẻ xâm nhập. Đằng Đế nghe vậy gật gù. Đúng thật, tiếp theo còn phải bận nhiều chuyện. Nhưng trước tiên rời khỏi quỷ vực đã. Với tình trạng hiện giờ của họ khả năng gặp nguy hiểm là rất lớn. Ngoài rìa quỷ vực, Lâm Phàm nói với tiểu tinh quái. Tiểu tinh quái, đi đi, tự phát triển từ từ. Tiểu tinh quái góp nhặt nhiều hạt châu. Nếu luyện hóa hết sẽ thăng cấp đến trình độ không tệ. Đại ca, tiểu tinh quái hoàn toàn bị Lâm Phàm chinh phục. Một tiếng đại ca nói hết trong lòng không nỡ. Tiếc rằng nó là tinh quái. Không thể ra quỷ vực. Không thì đi theo đại ca có lẽ là lựa chọn không tệ. Tiểu tinh quái tràn đầy trìu mến nhìn Lâm Phàm, muốn khắc ghi khuôn mặt điển trai nhất trần đời này vào tim. Tuy đại ca không đẹp trai quỷ khóc thần sầu nhưng với tiểu tinh quái là đẹp trai nhất. Không thể nghi ngờ, tiểu tinh quái quá lùn. Lâm Phàm muốn vỗ vai nó phải khom lưng xuống. Được rồi, chia tay ở đây thôi. Ngươi cố gắng cao lên chút. Lùn như vậy khi nói chuyện với ngươi phải cúi đầu. Mỏi cổ, tiểu tinh quái bất đắc dĩ nói. Đại ca ta là tinh quái. Đây là bản thể, không lớn lên được nữa. Đáng tiếc, nó cũng không có cách nào. Bẩm sinh đã vậy rồi. Không thể thay đổi. Lúc này có một đám người sống sót đi ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Muốn nói chuyện, bọn họ rất sợ nơi này, cũng bàng hoàng với thế giới bên ngoài. Một người sống sót đứng ra, có tu vi đạo cảnh, xem như mạnh nhất nơi đây. Gã được mọi người ủy thác đại diện nói chuyện. Người sống sót đạo cảnh hỏi, vị đại ca này, chúng ta có thể đi theo ngươi? Tham gia vào tông môn của ngươi không? Tuy là câu hỏi nhưng gã rất tự tin. Người khác có lẽ không đi được nhưng gã thì chắc chắn được. Với tu vi đạo cảnh của gã đến đâu cũng là đẳng cấp cao. Giờ gã chủ động tham gia vào tông môn của đối phương sẽ tăng cao thực lực tổng thể cho tông môn ngay. Các ngươi hả? Thôi dẹp. Trồng trọt đã đủ người, dọn nhà vệ sinh cũng hết chỗ. Các ngươi không đủ tư cách vào đả thủ đường. Thôi thì cố gắng lên, về sau sẽ có cơ hội. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, cảm giác đã hết chỗ. Không phải ai muốn vào Viêm Hoa Tông đều được, cần có tài năng đặc biệt. Người sống sót đạo cảnh trợn to mắt nói. Cái gì, gã mới nghe được gì? Trồng trọt, dọn nhà vệ sinh, còn về không đủ tư cách vào đả thủ đường thì càng khó hiểu. Nói cái quái gì vậy? Gã rất muốn biết chuyện này là sao? Lâm Phàm kéo Thú Tiểu Sơn. Đi thôi sư đệ, hắn không nói nhiều với đám người sống sót nữa. Chớp mắt biến mất tại chỗ. Một đám người sống sót ngây ngốc đứng tại chỗ. Không biết nên nói cái gì. Người sống sót đạo cảnh như nghe thấy lời nói dối. Đến lúc này vẫn không phản ứng lại. Ta không có tư cách. Nhiệt độ bốn phía bỗng giảm xuống. Rất nhiều người sống sót phát hiện bên người hình như có một tồn tại không phải con người. Bọn họ quay đầu xem. Tiểu tinh quái cũng nhìn họ. Ực ực. Đám người sống sót chợt nhớ ra mình còn ở quỷ vực. Tuy đứng ngoài rìa nhưng ai bảo đảm sẽ không có nguy hiểm. Cứu mạng, mọi người thoát chốc chạy vắt giò lên cổ. Không chút do dự, tiểu tinh quái nhìn tập thể chạy trốn. Sờ đầu, những tên kia có chút nhát gan. Tiểu tinh quái sờ đầu, quay người đi sâu vào trong. Công việc hiện giờ của nó là từ từ luyện hóa hạt châu. Có quá nhiều, không biết phải luyện hóa tới khi nào. Thú Tiểu Sơn bị Lâm Phàm chộp trong tay, cảm nhận tốc độ siêu nhanh. Thú Tiểu Sơn cúi đầu thầm nghĩ, cứ trở về như vậy sao? Đi ra lâu như vậy, Thú Tiểu Sơn trải qua một số chuyện, nhưng ngẫm kỹ không có gì hay ho. Thú Tiểu Sơn liếc qua Lâm Phàm bằng đuôi mắt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thốt một câu. Sư huynh thật lợi hại. Một lúc lâu sau, Thú Tiểu Sơn nói, sư huynh, bên dưới hình như xảy ra chuyện gì? Mũi của gã rất nhạy, ngửi được mùi máu. Tuy tốc độ của sư huynh rất nhanh nhưng mùi máu vẫn bay tới gần. Lâm Phàm ngừng lại, à... Đúng như Thú Tiểu Sơn nói, bên dưới có chuyện. Có chuyện gì nhỉ? Hình như là một thôn trang. Lâm Phàm nhanh chóng đáp xuống. Không phải hắn thích lắm chuyện. Chẳng qua hắn ghét người ta ức hiếp thôn dân tay không tấc sắt. Đây là việc con người làm sao? Trong thôn trang vang tiếng hét thảm. Nhà cửa cháy hừng hực. Lửa đốt xèo xèo. Khói đặc bay ra theo gió lướt xa. Có giọng nói vang lên. Âm thanh hơi non nớt. Ha ha ha, để xem ngươi chống chọi đến khi nào. Phập, kèm theo tiếng la. Thú Tiểu Sơn ngây ngốc hỏi, sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Người còn lương tâm tuyệt đối không xuống tay với thôn trang tay không tấc sắt. Khi vực ngoại giới chưa dung hợp, nhiều tông môn đều có chuẩn tắc, dù bây giờ dung hợp rồi vẫn vậy. Đi, Lâm Phàm bước vào thôn trang, mặt đất dính máu, xác chết nằm rải rác trước cửa nhiều căn nhà, có bị một kiếm đâm thủng người, có bị chặt đứt đầu, rất nhanh đến mảnh đất trống, có bảy bóng người đứng trong đất trống. Chính giữa cắm các cọc gỗ trói nhiều người, có con nít, có người lớn, nhưng đều chết thảm. Người cuối cùng cũng là tiếng hét thảm vừa nãy đã bị đối phương hành hạ. Cuối cùng khép mi mắt, Thú Tiểu Sơn kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Mấy đứa nhóc mà đồ thôn, gã không ngờ, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tuổi nhỏ xíu mà có thể giết người tu luyện thì Thú Tiểu Sơn còn công nhận là có bản lĩnh. Bé vậy đã có tu vi cao đến thế, nhưng đám nhóc này xuống tay với thôn dân, hoàn toàn là ngược giết, cực kỳ tà ác. Đám nhóc hành hạ thôn dân quay đầu nhìn Lâm Phàm và Thú Tiểu Sơn. Các ngươi là ai? Mặt mũi của chúng không non nớt như bề ngoài nhưng vẫn còn thanh xuân. Khoảng 13, 4 tuổi, đang tuổi phát dục, Thú Tiểu Sơn tức giận hỏi. Các ngươi, vì sao làm chuyện như vậy? Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Một đứa trong đám nhóc con bước ra, dáng người gầy yếu nhưng khuôn mặt hung ác, cầm chủy thủ còn nhỏ giọt máu. Hừ, liên quan gì các ngươi? Chúng ta giết người, chẳng lẽ các ngươi muốn chó mũi vào? Đám nhóc cười khinh miệt. Này, ta nói cho hai tên nhiều chuyện các ngươi biết. Nghe kỹ đây, tông môn chúng ta chưa đầy 14. Dù giết ai cũng không cần chịu trách nhiệm. Như thế nào, các ngươi định ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Nếu các ngươi không sợ cõng bêu danh thì cứ nhào vô. Đám nhóc này quá độc, không e dè Lâm Phàm và Thú Tiểu Sơn. Thú Tiểu Sơn hỏi, sư huynh, những đứa bé này quá dữ. Làm sao bây giờ? Thú Tiểu Sơn không biết nên giải quyết thế nào. Vì trước giờ gã không đánh con nít. Mặt Lâm Phàm không biểu tình nói, tuổi còn trẻ đã bước lên đường phạm tội. Đáng tiếc, Thú Tiểu Sơn nghe lời sư huynh nói, gã như cảm nhận nỗi đau trong lòng sư huynh. Đúng rồi đấy sư huynh, tiếc thật, chúng ta không thể bỏ mặc, hay là bắt chúng lại rồi răn dạy. Lứa tuổi này là tuổi hoa chớm nụ, nếu dạy dỗ đàng hoàng có lẽ tương lai sẽ thành tài. Nhưng câu nói tiếp theo của sư huynh làm Thú Tiểu Sơn ngây người. Lâm Phàm nói, giết đi, Thú Tiểu Sơn suýt sặc nước miếng, tưởng mình nghe lầm. Sư huynh mới nói gì? Lâm Phàm liếc Thú Tiểu Sơn một cái. Không nói nhiều, hắn lắc người đi tới trước mặt một đứa. Dù không biến hình thì đầu của đối phương chỉ tới phần ngực của hắn. Một bàn tay đập thẳng vào mặt. Sức gió mãnh liệt phát ra. Phụt, sau lưng nó nổ tung. Khung xương đẫm máu văng ra. Chỉ còn đống thịt nát rơi xuống đất. Cái gì? Đám nhóc còn lại mặt biến sắc. Sau đó la hoảng lên. Chạy tứ tán, cứu mạng. Lâm Phàm bẻ cổ, co chân đá. Lưỡi dao gió xẹt qua rạch một đường sâu dưới đất rồi cắt trúng mông của đối phương. Phập, xác chết tách làm đôi. Máu phun ra, ác ma, đám nhóc còn lại thấy đồng bạn bị giết thì sợ đến mặt không chút máu. Kinh hoàng sợ hãi, chúng nó không ngờ người này thật sự muốn giết chúng. Lâm Phàm giơ tay lên, búng ngón tay, đám nhóc đang chạy trốn cảm giác phía trước không còn đường đi. Không gian bao kín dồn ép chúng nó sát nhau. Liên tục nghiền ép, Thú Tiểu Sơn ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, thủ đoạn của sư huynh. Ẻ, đám nhóc bị không gian nghiền áp mặt mũi trào máu, thân thể vặn vẹo bất quy tắc. Tiếng gào thét không dứt, phương xa chợt vang tiếng hét giận dữ. Dừng tay, bùm, không gian sụp đổ như mặt kính vỡ nát, chỉ còn đống thịt chất dưới đất. Thú Tiểu Sơn hỏi, sư huynh, thật sự giết hết rồi? Lâm Phàm nói, đúng vậy, đã chết hết, giết sạch. Một bóng người từ xa lao tới, đứng trên hư không nhìn bốn phía, mặt lạnh băng, hai ngươi thật tàn nhẫn, giết nhiều người như vậy. Đáng chết, nam nhân rút trường đao sau lưng ra, người hóa thành luồng sáng lao thẳng vào Lâm Phàm. Thú Tiểu Sơn vội hét to, hãy nghe chúng ta nói, chuyện không phải như vậy. Bọn họ không làm, đừng hiểu lầm chứ. Hừ, giải thích, đi xuống giải thích với họ đi. Nam nhân không thèm nghe, lực lượng ngưng tụ trên trường đao rồi chém một nhát, đao quang rực rỡ che kín thế gian. Lâm Phàm ngước đầu lên, giơ tay đấm vào hư không. Bùm, bùm, nắm đấm không đánh trúng đối phương mà đánh vào không khí. Nhưng vang tiếng nổ, va chạm với đao quang tan vỡ, lực lượng kia không ngừng lại tiếp tục đánh về phía đối phương. Ầm ầm, nam nhân bị trúng đòn mạnh, máu thịt như tách lìa ra, cả người văng ra xa đụng gãy từng cây cối, cuối cùng in sâu vào vách tường, không rõ sống chết. Sư huynh, tên này không phải người sống, hình như sư huynh xuống tay hơi nặng. Đầu óc Thú Tiểu Sơn ù đặc, sư huynh rốt cuộc là người tốt hay xấu? Gã không hiểu, Lâm Phàm nói, sư đệ, hễ ra tay với ta thì không chia tốt xấu, chỉ có kẻ địch. Thú Tiểu Sơn hỏi, vậy hắn đã chết chưa? Lâm Phàm đáp, có lẽ đã chết, cũng có lẽ còn sống. Thú Tiểu Sơn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện này là sao. Lâm Phàm túm Thú Tiểu Sơn lao đi xa. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều, với trí tuệ hiện giờ của ngươi rất khó hiểu tình huống này. Thú Tiểu Sơn không phục, trí tuệ của ta không thấp. Viêm Hoa Tông, sư huynh, ta nhớ tông môn trước kia không phải như vậy. Tuy chưa đến tông môn nhưng nhìn từ xa có thể phát hiện tông môn biến đổi kinh người. Một lớp lực lượng không thấy được nhưng có thể cảm nhận bao phủ bên trên tông môn. Thú Tiểu Sơn nhớ lúc rời khỏi tông môn thì tông môn không được tốt lắm. Thuộc loại tông môn nhỏ yếu, rất bình thường, khi thấy tông môn khác của vực ngoại giới thì Thú Tiểu Sơn thậm chí cảm giác tông môn nhà mình như hạt bụi. Chẳng chút bắt mắt, nhưng hiện tại Thú Tiểu Sơn ngây người, rất kinh người, trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tông môn biến đổi quá lớn, tông môn đang tiến bộ, người biết quá ít, cứ từ từ cảm nhận. Lâm Phàm không nói nhiều, có hắn ở, nếu tông môn không thay đổi mới gặp quỷ. Thú Tiểu Sơn thầm thắc mắc, có nhiều vấn đề muốn hỏi rõ, nhưng thấy sư huynh rõ ràng không muốn nói nhiều. Sư huynh trở lại rồi, tin Lâm Phàm về tông môn thoáng chốc lan truyền trong đám đệ tử. Thú Nhạc trưởng lão đứng ngồi không yên, luôn cầu nguyện nhi tử đừng bị gì. Nghe Lâm Phàm trở về liền rời khỏi núi, bay đến Vô Địch Phong ngay. Bình an, tuyệt đối phải bình an. Cảm giác trở về thật tốt, cảm giác yên lòng ùa vào tim. Thú Tiểu Sơn cảm giác trái tim mình thả lỏng. Tôi luyện bên ngoài nhận hết cực khổ, khổ không thể tả, giờ trở về làm gã xúc động muốn khóc. Thú Nhạc trưởng lão chưa đến đã nghe giọng của lão. Nhi ơi, nhiều đệ tử lại đây nghe xưng hô này thì ngây người. Nhi tử, đang gọi ai vậy? Thú Tiểu Sơn cực kỳ kích động. Phụ thân, lang thang bên ngoài, tuy là gã chủ động rời đi, nhưng không tìm thấy đường về nhà làm gã rất bối rối. Hiện giờ có thể trở về, trái tim cũng yên ổn. Phụ thân tình thâm, ôm siết lấy nhau, tình cảm dạt dào, ôm đầu khóc giống. Đám người có mặt ở dây đều rung động. Cảnh này hơi cảm động. Một số đệ tử nội môn nhất phẩm vào tông môn hơi sớm. Khi Thú Tiểu Sơn chưa sinh ra bọn họ đã là đệ tử. Theo họ biết thì Thú Nhạc trưởng lão không có bạn lữ. Càng không có con cái. Này, ngươi nói xem chuyện này là sao? Theo ta được biết Thú Nhạc trưởng lão ít khi ra tông môn. Luôn làm bạn với loài thú trong núi. Càng không có cái gọi là bạn lữ. Ai biết, khi Thú Tiểu Sơn trở về phong chủ thì ta luôn cho rằng hắn có quan hệ gì đó với Thú Nhạc trưởng lão. Nhưng không đoán là phụ tử. Ai ngờ đúng thật, chuyện này, ngươi nói xem có khi nào. Gã không dám nói, càng không dám nghĩ. Xuyệt, đừng nói, ngươi muốn chuốc rắc rối lớn sao. Cẩn thận chút, đúng đúng, hai người đều là đệ tử cũ. Biết nhiều điều, nhớ năm xưa, ngày nào đó trời xanh mây trắng. Đột nhiên sấm chớp giật, muôn thú gầm giống làm tông môn giật nảy mình. Có lẽ, thôi không dám nghĩ nữa. Thú Nhạc trưởng lão cảm kích nói. Lâm phong chủ, rất đa tạ, nếu không có Lâm phong chủ hỗ trợ thì phụ tử đã âm dương xa nhau. Lâm Phàm xua tay, bình tĩnh nói, không cần khách khí, chuyện nhỏ, lần này ra ngoài không tính là tay trắng. Trong quỷ vực khá thú vị, Thú Nhạc trưởng lão trìu mến nhìn Lâm Phàm, muốn lấy thân báo đáp. Lâm Phàm dứt khoát từ chối nhận ánh mắt này, cầu lão nhân gia đừng làm chuyện khác người. Thân già cả không thực hiện nổi chuyện đó đâu. Phương xa, Đạo Thiên Vương, Vạn Trung Thiên tới, hai người nghe thú sư đệ trở về nên đến nghênh tiếp. Không nói chuyện khác, bọn họ về tông môn rồi thiệt tình không muốn đi nữa. Sư đệ về là tốt rồi. Đạo Thiên Vương toát ra vẻ chính chắn. Dù sao làm phụ thân, khí chất hiền từ đó khiến Chí Tiên Cảnh nhìn ngây người. Thú Tiểu Sơn cảm giác hơi khó chịu. Tuy gã rời khỏi một thời gian nhưng không lâu đến thế. Đạo sư huynh cho người cảm giác khác hẳn. Thú Tiểu Sơn nói, sư huynh thay đổi rồi. Đạo Thiên Vương cười hạnh phúc nói, ha ha ha, đương nhiên thay đổi. Ta bây giờ không phải một người mà đã tổ thành gia đình. Tất nhiên không giống ngươi. Thú Tiểu Sơn chớp chớp mắt. Câu này nghe không có vấn đề nhưng cứ thấy là lạ. Có mùi khoe khoang, ám chỉ chúng ta đã không phải một loại người. Thú Tiểu Sơn nhìn sang Vạn Trung Thiên đứng một bên. Thú Tiểu Sơn không quá thích Vạn Trung Thiên, lúc còn trong tông môn thì hai người xích mích với nhau. Thú Tiểu Sơn cho rằng tính tình của Vạn Trung Thiên táo bạo. Cá tính ngông nghênh, hai người từng đánh nhau. Vạn Trung Thiên cười nói, thú sư đệ, hoan nghênh trở về sau có thể an tâm ở trong tông môn. Thú Tiểu Sơn nhìn Vạn Trung Thiên chằm chằm, hết sức cảnh giác. Tự nhiên hiến ân cần, hoặc là trộm hoặc là cướp. Mâu thuẫn giữa Thú Tiểu Sơn và Vạn Trung Thiên tuy không đến mức thù sâu như biển nhưng không phải thời gian có thể xóa nhòa. Giờ Vạn Trung Thiên lại nói là hoan nghênh gã trở về. Có mùi muốn mưu hại gã. Vạn Trung Thiên cảm nhận ánh mắt của Thú Tiểu Sơn, gã bật cười. Chắc Thú Sư Đệ sẽ không nghĩ rằng ta muốn trả thù Sư Đệ chứ. Thú Tiểu Sơn sừng sốt, gã không ngờ Vạn Trung Thiên sẽ nói ra trước công chúng. Lâu không gặp, thủ đoạn của đối phương càng cao sâu. Không thể không cẩn thận, gã vừa về tông môn, có chuyện chưa tìm hiểu rõ ràng, đang ở thế yếu, phải cẩn thận mới được. Thú Tiểu Sơn cười cười, không nói nhiều, ha ha ha. Vạn Trung Thiên lắc đầu, vươn tay muốn vỗ vai Thú Tiểu Sơn. Thú Tiểu Sơn muốn né tránh, nhưng nơi này là tông môn, hơn nữa xung quanh có mặt nhiều người. Chẳng lẽ Vạn Trung Thiên sẽ bị thương gã ngay tại đây sao? Bộp, cánh tay Vạn Trung Thiên khoác lên vai của đối phương, thở dài, Ta đã quên cạnh tranh ngày xưa lâu rồi. Hiện giờ sư huynh cũng có gia đình riêng, không tham dự mấy chuyện này nữa. Tông môn hiện nay có sư huynh lo. Sư đệ an toàn trở về rồi, sau này đừng ra ngoài chạy lung tung nữa. Nếu được thì sư huynh sẽ kêu tổ tử giới thiệu đệ tử nữ trong tông môn của nàng cho sư đệ quen. Thú Tiểu Sơn nghe vậy dựng đứng tóc gáy. Chuyện gì đây? Nghe không hiểu gì hết. Thú Tiểu Sơn không rõ Vạn Trung Thiên đang nói cái gì. Mới về tông môn đã nói mấy chuyện này với gã. Có chút vấn đề, Thú Nhạc trưởng lão không che giấu quan hệ của mình với Thú Tiểu Sơn, vui mừng gật đầu góp lời. Tiểu Sơn, Vạn sư huynh của ngươi nói đúng. Nên tìm thê tử. Thú Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn mọi người. Ù ù cạc cạc. À, đây còn là tông môn ngày xưa không? Trong ấn tượng của gã hình như không hài hòa như vậy. Vân Tiêu Phong, ải, Thú Tiểu Sơn cũng trở về rồi. Khi nào sư huynh của chúng ta về đây? Huyền Thanh rất nhớ sư huynh. Vương Thánh Khang lặng im, sau đó nói. Sư huynh trở về thì tốt rồi. Có mạnh lên hay không đều không sao. Ngươi nói xem, giờ đạo phong chủ, Vạn phong chủ đều có thê tử. Thậm chí có hài tử. Rõ ràng là bắt đầu bồi dưỡng đời tiếp theo. Sư huynh của chúng ta thì không rõ sống chết. Không biết đi đâu rồi. Từ bước thứ hai đã chậm hơn người. Làm sao bây giờ? Bọn họ là sư đệ trung thực của Vân Tiêu, luôn lo lắng thay cho gã. Thôi, chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi sư huynh trở về. Hai người không còn mong ngóng sư huynh trở nên mạnh cỡ nào. Với họ thì miễn trở về là tốt rồi. Còn lại không cần nghĩ nhiều. Đám người Thú Tiểu Sơn rời khỏi Vô Địch Phong. Lữ Khải Minh báo cáo tình hình gần nhất. Sư huynh, trong thời gian sư huynh đi thì có người của Tiệt Thần Cung đến. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tiệt Thần Cung, bọn họ đến làm gì? Lâm Phàm nhớ lần trước đi vùng đất mạo hiểm, hốt về 12 quan tài, hình như bao gồm xác chết nằm bên trong. Không lẽ người của Tiệt Thần Cung đã nghiên cứu ra cái gì rồi? Bọn họ đến không nói gì, chỉ nhờ ta nói lại một câu là đừng đụng vào xác chết. Bên trong có vấn đề, Lữ Khải Minh không hiểu ra sao, nhưng thuật lại không thiếu một chữ cho Lâm Phàm nghe. Chỉ nói câu này, hết rồi, Lâm Phàm suy tư, tuy ý câu này rất đơn giản nhưng bao gồm nhiều nội dung. Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu, Lâm Phàm trầm tư, nghĩ không ra, tông chủ Tiệt Thần Cung mang xác chết về nghiên cứu. Giờ phái người đến truyền lời dặn hắn đừng đụng vào xác chết. Có ý gì đây? Không lẽ trong xác chết có cái gì? Lữ Khải Minh thấy sư huynh chìm trong suy tư thì cố gắng phân ưu cho sư huynh. Sư huynh, hay là đi Tiệt Thần Cung một chuyến? Có thể hỏi rõ ràng. Lâm Phàm xua tay, sư đệ đề nghị cách này cũng được nhưng hơi xa. Chạy quá mệt mỏi, không cần thiết, ta đi ra ngoài một chuyến. Chốc lát sẽ trở về. Sau đó hắn biến mất tại chỗ. Đi Tiệt Thần Cung làm quái gì? Đã dặn đừng đụng vào xác chết thì hắn phải đụng thử coi sao. Nếu thật sự có gì thì cứ đến. Hắn sợ chắc, Lữ Khải Minh nhìn theo sư huynh rời đi. Ai, chắc chắn sư huynh đi nghiên cứu xác chết. Gã rất hiểu sư huynh. Người ta dặn đừng đụng vào thì sẽ ngoan ngoãn không đụng sao. Nằm mơ, cách xa Viêm Hoa Tông. Một chỗ hơi hẻo lánh. Nơi này an toàn rất nhiều. Lâm Phàm không biết tại sao không thể đụng vào xác chết. Nhưng chắc chắn có vấn đề. Nếu gặp chuyện gì, một chốc khó thể kiểm soát làm tông môn bị hủy thì toi. Nên rời xa tông môn mới là an toàn nhất. Lâm Phàm lấy bộ quan tài ra, mở nắp ra, xác chết nằm yên bên trong. Dù đã chết nhưng cái mặt làm người xem khó chịu. Bốp, tát một cái, sức không mạnh nhưng không nhẹ. Tiếng kêu rõ to, chết rồi còn đẹp trai như vậy làm chi? Nếu xác chết có thể sống lại chắc chắn sẽ rít gào. Đẹp trai là lỗi của ta sao? Nghiên cứu ngươi thử xem. Lâm Phàm xem xét kỹ xác chết, nhìn từ đầu đến chân, không có chỗ nào khác lạ, chỉ là xác chết không mục giữa. Lâm Phàm suy tư, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất, bên Tuyệt Thần Cung được một xác chết chắc đã phát hiện cái gì? Với trí tuệ của hắn không thể nào không phát hiện ra. Chẳng lẽ trí tuệ của đám người Tuyệt Thần Cung sánh bằng hắn? Hôm nay nếu không phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào thì hắn sẽ đập đầu xuống đất chết cho mọi người xem. Hắn nói lời này, không ai thay đổi được. Lần này Lâm Phàm hết sức nghiêm túc nghiên cứu quan tài. Rất trang nghiêm và nặng nề. Màu sắc dùng màu xám, cho người cảm giác cô đơn, xa vời khó nắm bắt. Đây là quan tài có chuyện xưa. Chỉ số thông minh của Lâm Phàm không thấp. Từ một bộ quan tài đã nhìn ra nội dung mà người ta không thấy. Đây chính là trí tuệ. Lâm Phàm cẩn thận nhìn bên trong. Phòng ngừa ẩn giấu chi tiết nào đó trước kia không chú ý tới. Nhưng hắn xem một lượt mà không có phát hiện gì. Lâm Phàm là người rất cẩn thận. Tiệt Thần Cung nói những xác chết này có điều lạ. Nếu hắn không tìm hiểu rõ ràng thì không chịu thổi. Dù người ta không nói gì nhưng Lâm Phàm không tha thứ bản thân ngu xuẩn. Kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân, chắc chắn sẽ tra ra vấn đề. Lâm Phàm không biết Tiệt Thần Cung phát hiện như thế nào. Hắn tuyệt đối không đi hỏi. Có việc gì thì tự mình làm. Bàn tay vuốt đầu đối phương, tóc rậm, có lẽ lâu không gội đầu nên hơi dầu. Nếu cho mấy đại ca quán vỉa hè nấu dầu chắc sẽ nấu được một nồi dầu cống ngầm màu sắc đẹp đẽ. Xoẹt, kiếm Thái Hoàng ra khỏi vỏ. Lâm Phàm cầm kiếm trong tay, đằng đằng sát khí ấn đầu đối phương. Mũi kiếm cạo, rào rào, tóc đen liên tục rơi rụng. Chốc lát sau, anh đẹp trai với mái tóc dài rậm rạp thoáng chốc chọc đầu. Da đầu sáng bóng, nhưng không có đồ án mà Lâm Phàm tưởng tượng. Lâm Phàm sờ cằm, chìm trong suy tư, quả nhiên không có. Nếu trên da đầu dưới mái tóc có đồ án thì có lẽ được manh mối đột phá rồi. Tiệt thần cung phát hiện kiểu gì? Lâm Phàm không nghĩ ra. Có lẽ vì manh mối ẩn giấu quá sâu. Lúc phát hiện xác đã không nhận ra. Lâm Phàm đặt tay lên trán xác chết. Cảm ứng tình huống trong đầu đối phương. Không có dao động sinh mệnh. Không ẩn giấu lực lượng kỳ lạ nào. Bàn tay từ từ xuống cổ. Không có động tĩnh. Một nam nhân mà làn da mịn màng như vậy. Nhìn là biết không tu luyện ngạnh công. Không phải ta ghen tị ngươi. Ta đang xem thường kẻ ẻo lả nhà ngươi. Nếu có người ở đây sẽ há hốc mồm. Cảm giác gặp quỷ, một người sống mà lẩm bẩm với xác chết. Rất thần kỳ, Lâm Phàm như hắn là loại người ghen tị ai khác sao? Tuyệt đối không thể nào. Quần áo của đối phương thật phiền. Che tầm mắt, không thể thấy sâu bên trong. Lâm Phàm không nghĩ nhiều. Xoẹt, hắn tàn bạo xé rách quần áo của người ta. Làn da trắng nõn, thứ không nên có trên người nam nhân. Nếu không phải bộ ngực phẳng thì Lâm Phàm còn tưởng là nữ nhân. Ai, trở thành xác chết vẫn giữ da trắng như vậy. Không biết khi còn sống ngươi là loại nam nhân gì. Chắc dựa vào mặt kiếm cơm. Lâm Phàm bình phẩm này nọ. Hai tay không ngừng sờ vuốt người. Cảm ứng bên trong thân thể đối phương. Hễ có chút động tĩnh là hắn sẽ phát hiện ra ngay. Dù máu chảy xuôi chút xíu thì tuyệt đối không thoát khỏi cảm ứng của hắn được. Không thể nào, đến mức này rồi vẫn không có gì. Tuyệt thần cung đã phát hiện cái gì? Sao không nói thẳng ra luôn cho rồi? Lâm Phàm vắt óc suy nghĩ. Tạm thời chưa thông não, hắn sẽ không đi tuyệt thần cung tìm đáp án, đó cũng không phải phong cách của hắn. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, tiếp tục cảm ứng, hắn xé quần của đối phương, giờ thì xác chết không có mảnh vải che thân. Lâm Phàm nhức đầu, rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Không thể nào, hắn đâm ra nghi ngờ xác chết xấu nhất tặng cho tuyệt thần cung ngược lại giúp họ phát hiện thứ bị ẩn giấu. Nếu đúng vậy thì lỗ to, Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải, xem xét tỉ mỉ, không thấy cái quái gì cả. Lâm Phàm lấy hết xác chết ra, làm hành động giống với xác chết đầu tiên, lột sạch quần áo, cạo chọc đầu, nhưng không phát hiện thứ gì. Không thể nào, chắc chắn đã bỏ sót chỗ nào. Tuyệt thần cung có thể phát hiện ra thì sao hắn không phát hiện được? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của hắn thấp hơn đám người kia nhiều sao? Gặp quỷ, chắc chắn có vấn đề. Lâm Phàm không tin tà, xem xét lại lần nữa, vẫn không phát hiện có thứ gì hữu dụng. Ai, Lâm Phàm cất quan tài, quỳ dưới đất. Hai tay chống mặt đất, ngẩng cao đầu rồi đập mạnh xuống. Ầm ầm, lực lượng khủng bố bộc phát ra, mặt đất liên tục sụp lún với tốc độ mắt thường trông thấy. Lực lượng trùng kích dọc theo mặt đất sụp đổ đánh vào vực sâu, cho bụi bay mù mịt bao trùm bốn phía. Nơi này cách Viêm Hoa Tông rất xa nhưng người trong tông môn vẫn cảm giác mặt đất rung rinh. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử ngơ ngác, đang yên lành sao bỗng nhiên động đất? Lữ Khải Minh nhìn phương xa, đó là phương hướng sư huynh đi. Sư huynh đang làm gì? Lữ Khải Minh hoang mang, nhưng không hiểu cũng chẳng sao. Hành vi của sư huynh luôn là phong cách như vậy. Gã không hiểu nổi, tí tách, máu nhỏ giọt, dây lát nhuộm đỏ mảnh đất. Vậy mà không chết được. Lâm Phàm nhức đầu, lời đã nói ra thì dù quỳ cũng phải hoàn thành. Chiêu tự chết, đầu phá vỏ, Lâm Phàm ngửa đầu rồi đập mạnh xuống. Chưa trực tiếp va chạm với nền đất nhưng tạo sức gió rất mãnh liệt. Ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, vô số đá to bay lên trời. Hố sâu càng lúc càng lớn, không ngừng lún xuống, đệt vẫn chưa chết. Lâm Phàm đập đầu chỉ cảm giác hơi ngứa, hơi thở sự sống chẳng hề xói mòn. Cứ theo tốc độ này thì phải đến bao giờ mới đập đầu chết được đây? Bốp, binh, điên cuồng va chạm, không ngừng nghỉ, vỡ đầu máu chảy thành sông. Vô cùng thê thảm, máu tươi che tầm mắt, mơ hồ, khó chịu, không vui. Động đất, đây là động đất, toàn Viêm Hoa Tông gà bay chó sủa. Các đệ tử đều hoảng loạn, động đất đến quá bất ngờ. Cứ tiếp tục thế này thì không được. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy kiếm Thái Hoàng ra, chém mình một nhát rồi lại đập đầu xuống đất. Rầm, Lâm Phàm đã cảm nhận sinh mệnh của mình đang trôi đi. Hắn vui vẻ nằm xuống, yên lặng chờ cái chết đến. Lâu rồi không chết làm hắn hơi không thói quen, mà không thể trách hắn. Muốn trách thì trách không có cường giả đến. Thật khiến người khó chịu. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra, tinh khí thần đến đỉnh. Hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía, lặng im, ai làm? Không có tố chất tôn trọng môi trường gì cả. Khu vực xanh đẹp vậy mà bị phá hoại đến nông nỗi này. Rất đáng giận, hắn mà biết là ai thì sẽ dạy cho bài học. Lâm Phàm về tông môn, Lữ Khải Minh chạy lại ngay, hỏi mới rồi xảy ra chuyện gì. Vì chấn động hơi lớn, làm các đệ tử hoảng loạn cho rằng xảy ra việc lớn. Lâm Phàm không thể nói có gì đâu, là ta đập đầu xuống đất ấy mà. Nếu nói thật như vậy thì mất mặt, hắn tuyệt đối sẽ không đi Tuyệt Thần Cung. Dù đối phương phát hiện vấn đề trong đó thì hắn kiên quyết không đi hỏi. 12 xác chết thôi mà, có thể giấu có thứ gì ghê gớm. Dù thật sự có thì liên quan quái gì tới hắn. Chẳng lẽ nghịch thiên được. Lâm Phàm về tông môn, đi tìm lão sư ngay. Đã mấy ngày không gặp, hắn rất nhớ lão sư. Lâm Phàm linh cảm bên kẻ xâm nhập rất nhanh sẽ cử cường giả đến. Khi đó hắn sẽ bận rộn đấu với kẻ xâm nhập. Một thời gian dài không được gặp mặt lão sư. Thiên tu Sơn Phong, thiên tu như phú ông già ngồi nhàn nhã uống trà. Lão nhìn kỹ ái đồ, dò hỏi, đồ nhi, vi sư thấy hình như tinh thần của đồ nhi không được tốt. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh, cầm trái cây nhai đỡ thèm. Sao lão sư nhìn ra được, gần đây tinh thần của đồ nhi tạm ổn. Hắn tỏ vẻ không đồng ý với lão sư về bình luận trạng thái tinh thần của mình. Thiên tu nhấp ngụm trà, lắc đầu nói, chẳng lẽ vi sư lừa đồ nhi sao? Lão sư chắc chắn sẽ không lừa đồ nhi, nhưng tinh thần của đồ nhi thật sự không ổn sao? Lâm Phàm vuốt mặt mình, cảm giác bình thường mà. Nhưng lão sư đã nói thì hắn không muốn phản bác, cứ cho là tinh thần không tốt đi. Thiên tu khẽ nói, đồ nhi có muốn biết tại sao mình bị như vậy không? Bộ dạng của lão sư làm Lâm Phàm cảm giác tình huống không ổn. Nhưng vẫn hỏi, tại sao vậy lão sư? Thiên tu nhìn quanh, không thấy ai mới nói nhỏ. Vì sung sức, Lâm Phàm nghe xong khó hiểu hỏi, lão sư nói thẳng ra đi. Đồ nhi không hiểu, thiên tu khẽ thở dài. Ai, đồ nhi, vi sư không nói lòng vòng. Đồ nhi nhìn xem, tiểu tử Đạo Thiên Vương đã có nhi tử. Còn tiểu tử khốn không nên thân Vạn Trung Thiên cũng có thê tử. Vi sư hỏi đồ nhi có cái gì? Lâm Phàm đang định nghe lão sư giảng giải để biết mình có vấn đề gì không? Nhưng nghe mấy lời này thì hắn ngây ra, nói lòng vòng nãy giờ hóa ra là ý này, vì quá sung sức nên tinh thần không được tốt. Lâm Phàm hỏi lại, thì, đồ nhi có lão sư? Thiên tu chỉ vào Lâm Phàm, nóng nảy nói, dẹp đi, suốt ngày chỉ biết dỗ vi sư. Đồ nhi nghĩ vi sư bây giờ đầu óc không bình thường sao? Thời trẻ vi sư có tài dỗ dành người ta, chút tài mọn của đồ nhi mà muốn dỗ vi sư là đã quá coi thường vi sư. Lâm Phàm nói, lão sư, trước kia lão sư giỏi dỗ người nhưng có thấy lão sư tìm sư nương cho đồ nhi đâu. Không phải đồ nhi không chịu nghe lời lão sư nói, đồ nhi luôn lấy lão sư làm mục tiêu. Việc lão sư từng làm chắc chắn đồ nhi cũng sẽ làm một lần. Nhưng quan trọng là lão sư chưa đi con đường này. Thiên tu hít sâu, tiểu tử khốn này thông minh, biết suy một ra ba. Thiên tu lặng im giây lát rồi tung ra đòn sát thủ. Có phải đồ nhi muốn tức chết vi sư không? Phải bắt đồ nhi bảo bối để lại nhi tử. Nữ nhi, Lâm Phàm nói, lão sư yên tâm, dù đồ nhi chết cũng sẽ không để lão sư chết. Đồ nhi đang tìm Nguyệt tộc, hễ tìm được họ thì dù lão sư không may qua đời đồ nhi cũng sẽ cứu sống lại. Lão sư yên tâm, thiên tu nghẹn họng, đồ nhi bảo bối của lão cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là khiến người nhức đầu. Thiên tu chợt ngây ra, hỏi nhỏ, đồ nhi, có phải vì đồ nhi không thích nữ nhân? Rất có thể, đồ nhi của lão tu luyện ngạnh công, tinh khí thần vượng thịnh vô cùng, bình thường sẽ rất sung sức, không thể nào không cần cách làm nguội ngày. Lâm Phàm chớp chớp mắt nhìn lão sư, vấn đề này hơi phức tạp. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.